Trong quyết chiến sinh tử, nếu tính sự linh hoạt cùng lực lượng thì linh hoạt quan trọng hơn. Giống như Thủy Tây Vương, nó có lực lượng lớn hơn Kỷ Ninh rất nhiều, phòng ngự cũng mạnh hơn nhiều Kỷ Ninh. Thế nhưng trong mắt Kỷ Ninh, Thủy Tây Vương vẫn là vụng về ngu dốt, chỉ cần đánh vòng quanh là đã có thể giết chết hắn. Dù hắn có muốn đụng vào mình cũng đụng không tới. Nhưng mà Không Thanh Xà Vương lại am hiểu nhất là sự linh hoạt. Xoàn xoạt, xa xa trên mặt hồ ẩn hiện lân phiến cực lớn. Không Thanh Xà Vương ngẩng đầu lên, mắt nhìn Kỷ Ninh, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, nó phát ra tiếng rít trầm thấp. Hả? Chấm hỏi. Kỷ Ninh nhíu mày, cũng nhìn lại Không Thanh Xà Vương. Chính mình nghe không hiểu Không Thanh Xà Vương đang nói gì. Không Thanh Xà Vương vốn là thần thú ở giai đoạn tiên thiên sinh linh vẫn chưa có biến hóa, căn bản không thể nói được tiếng người. Xoạt. Bên cánh Không Thanh Xà Vương bỗng xuất hiện một bóng người đứng trên mặt nước, là một gã nam tử cao gầy mặc áo trắng. Hắn nhìn về phía Kỷ Ninh, quát đại vương nhà ta hỏi Thủy Tây Ngưu có phải do ngươi giết không? Chấm hỏi. Ta nói không phải, ngươi tin sao? Chấm hỏi. Kỷ Ninh hỏi lại. Xung quanh đây trừ ngươi ra không còn kẻ nhân tộc nào, ngoài ngươi ra còn có thể là ai chứ? Chấm hỏi. Nam tử áo trắng cao gầy cười lạnh. Hơn nữa ngươi có thể đạp nước mà đi cũng đã là thiên nhân hợp nhất rồi. Đột nhiên, Không Thanh Xà Vương lại cúi đầu giống một tiếng, nam tử cao gầy lại nói bất quá xung quanh Thủy Tây Ngưu cũng không có chấn động tiên thiên chân nguyên, chẳng lẽ ngươi không phải tiên thiên sinh linh? Chấm hỏi. Ta trả lời ngươi, ngươi sẽ thả ta đi? Chấm hỏi. Kỷ Ninh hỏi lại. Làm sao có thể? Chấm hỏi. Nam tử cao gầy cười lạnh, giết Thủy Tây Ngưu dưới trướng đại vương. Nếu tùy tiện cho ngươi đi thế thì uy tín đại vương còn đâu? Chấm hỏi. Kỷ Ninh nhíu mày, quát đã như vậy, hãy bớt xàm ngôn đi, muốn đánh thì đánh, không đánh ta sẽ bỏ đi. Đầu rắn cực lớn của Không Thanh Xà Vương cúi nhìn Kỷ Ninh tràn đầy nghi hoặc. Tên nhãi nhân tộc trước mắt nó đương nhiên không sợ, chỉ là xung quanh thi thể Thủy Tây Ngưu có điều cổ quái, rõ ràng không có chấn động của tiên thiên chân nguyên. Vậy vì sao Thủy Tây Ngưu lại chết? Chẳng lẽ không phải tiên thiên sinh linh cũng có thể giết đại yêu? Hừ! Kỷ Ninh lúc này đạp trên mặt nước, hóa thành một cơn gió, nhanh chóng hướng phía xa bỏ trốn. Mặc dù tính cách của hắn vốn là sự mạo hiểm nhưng cũng phải tự hiểu rằng, nếu thật sự đi đối địch với sự mạnh mẽ của đại yêu là tự rước lấy cái chết. Kỷ Ninh vốn không có ý định cùng Không Thanh Xà Vương đánh nhau. Xoàn xoạt, Không Thanh Xà Vương lặn vào trong nước, hóa thành một ngọn sóng cồn màu bạc. Một lát sau, phía trước Kỷ Ninh xuất hiện một đầu rắn cực lớn. Quả nhiên nhanh hơn so với ta. Kỷ Ninh mạnh mẽ dừng lại, mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Trận chiến này xem ra không tránh được rồi, trốn không được vậy thì đánh thôi. Tại Đông Sơn Trạch, tốc độ có thể so với ta chỉ có Tuyết Thử Lão Yêu. Ngươi cũng đã biết Tuyết Thử Lão Yêu chúng ta đây chính là những đại yêu cường đại nhất Đông Sơn Trạch, phun ra một luồng hàn khí cũng có thể làm ngươi chết. Có tên nam tử áo trắng kia đạp trên mặt nước, mỗi một bước đều làm mặt nước chấn động, tiêu sái tự tại hơn nhiều so với Kỷ Ninh. Trước mặt là nhà của đại vương ta, ngươi tốt nhất là cam nguyện chịu chết đi. Kỷ Ninh những mày, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp phóng tới nam tử cao gầy kia. Tên yêu quái này, ngươi om sòm quá, nhận tạm một kiếm của ta đi. X-I-U-U-U. Hàn quang lạnh thấu xương, nam tử áo trắng sợ tới mức vội lặn xuống nước, bám vào Không Thanh Xà Vương. Thực lực của hắn so với Thủy Tây Vương vẫn còn chênh lệch chút ít. Làm sao dám cùng thiếu niên nhân tộc này chém giết? Gào, Không Thanh Xà Vương bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lại, không chút sợ hãi. Nếu trốn không được, thì Kỷ Ninh cũng nhanh chóng vứt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt duy nhất, đó là chiến đấu điên cuồng cùng một đối thủ có thực lực hoàn toàn vượt trên mình chiến đấu, điều đó thật sự làm nhiệt huyết trong người sôi trào.

một bóng dáng càng thêm đáng sợ từ trong nước đột nhiên rút ngắn khoảng cách với Kỷ Ninh. Kỷ Ninh ứng phó không kịp liền bị hung hăng đập vào ngực nghe uỳnh một cái. Sắc mặt Kỷ Ninh không khỏi đỏ lên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cả người bị bắn về phía sau rơi vào trong hồ nước. Âm ảo ảo. Không Thanh Xà Vương nhanh chóng ngoi lên trên mặt nước, lao thẳng tới nơi Kỷ Ninh rơi xuống. Quá là nhanh, trước là cái đuôi so với Rực Xà Lão Yêu quật xuống muốn nhanh hơn nhiều. Kỷ Ninh trên không trung lúc này xoay người, lập tức nhẹ nhàng phiêu nhiên đứng trên mặt nước, vuốt vuốt ngực cảm giác được xương cốt đứt gãy, bất quá lấy sự khôi phục cường đại của thần ma luyện thể đã nhanh chóng chữa trị lấy. Tạch tạch tạch, hai cái xương sườn trên ngực bị gãy nhanh chóng khôi phục trở về trạng thái hoàn hảo. Bất quá khí lực của nó vẫn kém hơn so với Rực Xà Đại Yêu. Kỷ Ninh nhìn xuống ngực. Ngực hắn có kim thần y bảo hộ nên tổn thương này đối với thân thể cũng không tính là lớn. Xíu u. Không Thanh Xà Vương lại hóa thành tia chớp đánh tới. Nhanh. Đến đây đi. Kỷ Ninh cầm song kiếm trong tay như điên cuồng chém xuống ngăn cản. Không Thanh Xà Vương khi thì đầu rắn cắn, khi thì thân rắn cuốn, khi lại dùng đuôi quật, quả thực toàn thân đều là vũ khí. Mà lại vây quanh Kỷ Ninh điên cuồng tấn công trong một phạm vi nhỏ, trong nháy mắt đã giao thủ hơn 10 lần. Kỷ Ninh vận dụng Tích Thủy Kinh và Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên, mỗi một chiêu đều đã là cảnh giới cao nhất, thế nhưng kiếm pháp vẫn chưa đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Kiếm pháp đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới thì ngay cả một đâm, một bổ đánh xuống, bất luận kiểu gì cũng dẫn động lực lượng của thiên địa. Chính là bởi vì Kỷ Ninh còn chưa đạt tới cảnh giới này nên tại lúc giao thủ nhanh chóng sẽ có một ít kiếm chiêu chuyển hướng tạm thoát khỏi trạng thái thiên nhân hợp nhất. Một khi thoát khỏi thiên nhân hoa nhất, uy lực kiếm pháp rõ ràng đại giảm, điều này là sơ hở cực lớn. Mặc dù Kỷ Ninh dựa vào ưu thế hai kiếm để bù vào nhưng cuối cùng lâu dần cũng sẽ bị phát hiện. Xuy. Đầu rắn của Không Thanh Xà Vương hung hăng ngoạm xuống bàn chân Kỷ Ninh, nanh độc cắn xuống mặc dù là quần áo làm bằng da thú và bên trong mặc kim thần y nhưng nọc độc vẫn xuyên qua răng nanh truyền vào bên trong cơ thể Kỷ Ninh. Độc tố mãnh liệt làm cứng đờ từ bàn chân lan khắp toàn thân. Kỷ Ninh vội nuốt vào giải độc đan đã ngậm sẵn trong miệng. Đi tìm chết. Kỷ Ninh hai tay cầm Bắc Minh kiếm đồng thời thi triển phi nga phát hỏa trong Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên trực tiếp đâm về thân rắn của Thanh Xà Vương đang cuốn quanh chân. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 33, thiên nhân hợp nhất. Nam tử áo trắng dáng cao gầy ló đầu ra khỏi mặt nước, thầm thụt nhìn về hướng xa xa nơi thiếu niên nhân loại đang chiến đấu cùng Không Thanh Xà Vương. Tên thiếu niên này thật lợi hại. Hắn không giấu nổi vẻ sợ hãi thán phục. Trông như vậy mà lại có thể làm đại vương phải thu nhỏ thân thể lại để chiến đấu với hắn. Nếu nói về thực lực thì thật sự ta cũng không bằng được thiếu niên nhân tộc này. Xem ra sau này mà gặp phải thiếu niên nhân tộc thì ta cũng phải dè chừng chút. Ồ, có điều tên thiếu niên này cũng sắp chết rồi. Đợi đến khi hắn chết ta phải tìm ra yếu điểm của loài người sau này còn đi ăn thịt. Ta tu luyện hơn 300 năm cũng chưa từng thấy tên thiếu niên nào lợi hại đến vậy. A, thật thê thảm. Gã áo trắng nhìn xem thì lắc đầu. Giờ phút này quần áo trên người Kỷ Ninh đã rách tung tóe, máu tươi nhuộm hồng cả vùng trước ngực, búi tóc cũng bị chém qua làm tóc xóa ngang hai vai. Thế nhưng hắn vẫn cầm chắc Bắc Minh kiếm trên hai tay, ánh mắt sáng ngời giống như có ngọn lửa đang cháy ở đó. Khát vọng được chiến thắng. Mặc dù hoàn toàn ở thế giới, liên tục bị thương, nhưng Kỷ Ninh vẫn không hề buông xuôi. Cho dù ngươi có thần ma luyện thể thì đã làm sao chấm hỏi. Nam tử áo trắng cảm thán. Dù sao chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Liên tục bị thương rồi lại khôi phục. Nhưng mỗi lần khôi phục thì cơ thể lại phải tiêu hao một lượng lớn thần lực, đến khi cơ thể tiêu hao thần lực đến mức kiệt rồi, thì lúc đó lấy đâu ra sức lực để phản kháng. Hắn như đã thấy trước được cảnh tên thiếu niên này ngã xuống rồi bị đám đại yêu kia ăn tươi nuốt sống. Thật đáng tiếc, một nhân vật sau này có thể vang danh trên vùng đất vô tận này lại sắp ngã xuống ở đây. Nam tử áo trắng e sợ nhìn phía xa xa, khuôn mặt mang vẻ hơi tiếc nuối. Hà chấm hỏi. Nam tử áo trắng bỗng dưng biến đổi sắc mặt. Kiếm pháp của hắn như thế nào lại? Thực lực của Không Thanh Xà Vương vốn cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi thu nhỏ lại thì thân thể của nó còn cứng rắn linh hoạt hơn trước nhiều lần, như roi thép tấn công bất kể so sánh về lực lượng, phòng ngự, tốc độ hay cả độ linh hoạt thì Xà Vương đều hơn hẳn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh chỉ có thể dựa vào một thứ duy nhất là sử dụng kiếm pháp với đôi Bắc Minh kiếm trong tay. Không Thanh Xà Vương gây ra áp lực làm cho Kỷ Ninh phải hoàn toàn rơi vào cảnh giới không linh. Chỉ có thể dùng sự linh hoạt biến ảo để chiến đấu. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là chiến đấu. Giết! Giết! Không Thanh Xà Vương ở trước mặt hắn giống như một cơn ác mộng, nó tấn công còn nhanh hơn cả khi bản thân hắn thi triển ra điện quang hỏa thạch. Nó quấn quanh còn linh hoạt và dẻo dai hơn cả tế thủy trường lưu, cách đuôi của nó quật tới tấp làm Kỷ Ninh thở không ra hơi. May mắn là hai thanh Bắc Minh kiếm có thể hỗ trợ lẫn nhau. Một thanh kiếm không ngăn được thì dùng cả hai thanh. Căng căng căng. Ngay từ khi bắt đầu cơ thể hắn chốc chốc lại bị thương. Nhưng bởi vì thể chất của hắn giống như thần ma nên có khả năng giải độc như linh đan. Chất độc của Không Thanh Xà Vương có thể làm cơ thể hắn chậm lại đôi chút nhưng không hề ảnh hưởng tới khả năng phát huy công lực. Về phần máu chảy ở vết thương, Kỷ Ninh lại không quan tâm chút nào. Thời gian dần trôi qua. Càng về sau Không Thanh Xà Vương lại càng khó vượt qua được hai thanh Bắc Minh thần kiếm để gây thương tích lên người Kỷ Ninh. Rào rào rào. Kiếm. Chiêu dẫn động lực lượng của thiên địa, răng ra như tấm lụa. Cả người Không Thanh Xà Vương hóa thành một dải sáng màu xanh vây quanh Kỷ Ninh. Rồi điên cuồng tấn công. Thế nhưng kiếm pháp viên mãn dẫn động lực lượng thiên địa đến mức hoàn mỹ, thế kiếm như liên miên bất tận. Từng đường kiếm sáng lên giống như dòng nước trôi đi, cơ bản không có một khe hở, làm cho Không Thanh Xà Vương chưa công kích đã phải vội lui về. Sao chấm hỏi. Cuối cùng Kỷ Ninh cũng có thể ngơi ra chút. Lúc trước do áp lực uy hiếp quá lớn nên bản thân không thể phân tâm ra chút nào, toàn bộ sự chú ý đều ở trong trận chiến. Còn bây giờ áp lực đã bớt đi nên bản thân có thể phân tâm làm chuyện khác. Chợt Kỷ Ninh phát hiện ra kiếm pháp của hắn dưới áp lực lớn chưa từng có đã trở nên hoàn hảo hoàn mỹ, kiếm chiêu uyển chuyển biến hóa không để lại chút sơ hở nào. Kiếm pháp của ta. Kỷ Ninh mặt mũi rạng ngời, mỉm cười. Ha ha ha. Kỷ Ninh chợt cười đầy thoải mái. Ta đã đột phá, ha ha ha. Không Thanh Xà Vương cảm ơn ngươi đã giúp ta đột phá, rốt cuộc kiếm pháp của ta đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi. Thiên nhân hợp nhất. Trải qua hai trận đại chiến ở đầm lầy, đặc biệt là áp lực chưa từng có đến từ Không Thanh Xà Vương. Cuối cùng Kỷ Ninh đã tiến một bước mà hắn mong chờ bấy lâu này. Kiếm pháp đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thực ra các chiêu thức của hai bộ kiếm pháp hắn đều đã luyện tới nhập cảnh rồi, cực kỳ gần tới mức đột phá, nhưng muốn làm được thì phải cần có kỳ ngộ mở ngoặc tròn gặp được cơ hội đóng ngoặc tròn. Xịp xịp. Tiếng xì trầm thấp. Không Thanh Xà Vương thấy thế thì lại như bị chọc giận. Một kẻ kiêu ngạo như nó đang đi săn bắt một thiếu niên tự dưng lại trở thành giúp đỡ hắn đột phá kiếm pháp. Tức thì đã làm sao chấm hỏi. Vẻ mặt Kỷ Ninh đầy hưng phấn đứng trên mặt nước. Bây giờ ta chả còn sợ ngươi nữa. Xì. Rít một tiếng, không Thanh Xà Vương liền điên cuồng đánh về phía Kỷ Ninh, thậm chí điên cuồng tới mức không thèm để ý đến bản thân có bị thương hay không. Trước đó, bởi vì có ưu thế tuyệt đối nên không Thanh Xà Vương còn có chút dè dặt không muốn bị thương, nhưng bây giờ hắn thà bị thương cũng quyết giết chết kẻ đang chế nhạo mình. Đến đây đi, con rắn nhỏ nhỏ Kỷ Ninh cầm hai thanh kiếm thi triển ra kiếm pháp. Lúc này hắn có cảm giác thi triển kiếm pháp giống như một loại hưởng thụ, đầy nhịp điệu tươi mới. Từng chiêu kiếm pháp chuyển động lần lượt đều hoàn mỹ không thiếu sót. Quét, đâm. Từng động tác đơn giản đều không hề có sơ hở. Hôm nay dừng ở đây thôi. Không Thanh Xà Vương, lần này cảm ơn ngươi đã giúp ta đột phá. Kỷ Ninh cười lớn rồi chạy vội đu. Hai thanh Bắc Minh kiếm trên tay đều thi triển ra chiêu Tích Thủy Bất Lậu trong Tích Thủy Kinh, lộ ra vẻ không cầu được thắng chỉ cầu không thua. Điều này thực sự làm cho Không Thanh Xà Vương lúng túng. Chỉ thấy trong nháy mắt Kỷ Ninh đã chạy mất hút không thấy tăm hơi. Một lúc sau, gào. Không Thanh Xà Vương vừa bơi vừa ngửa đầu gầm rú phát tiết ra bực tức trong lòng. Nó trải qua ngần ấy năm trưởng thành, thậm chí đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, gặp qua không biết bao nhiêu tiên thiên nhân loại đều hoặc bị đánh chết hoặc là thảm bại. Nhưng mới vừa rồi, tên thiếu niên kia sử dụng song kiếm như hai người vây công nó, lại còn đến mức tâm ý tương thông phối hợp hoàn mỹ làm cho uy lực tăng lên hơn 10 lần. Dù lúc kiếm pháp mới đạt gần kề nhập cảnh thì một kiếm đá của Kỷ Ninh đã đạt vào tầm vượt ra khỏi thiên nhân hợp nhất, còn một kiếm thì bảo trì ở trạng thái thiên nhân hợp nhất. Chiến lực của hắn toàn không thua gì những cường giả dùng một kiếm tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Mà bây giờ, Kỷ Ninh hoàn toàn đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì thực lực còn mạnh hơn trước nhiều lần. Hắn thừa sức an toàn thoát khỏi thần thú tiên thiên sinh linh kia. Vù. Sau một hồi cắm đầu chạy thẳng. Ha ha ha. Kỷ Ninh cười đầy thoải mái rồi lại chạy tiếp. Sau một hồi đạp nước trên đông sơn trạch vượt qua rừng rậm, Kỷ Ninh nhảy lên trên một tán cây đại thụ nhìn núi đá trước mắt. Không ngờ chạy tán loạn một hồi lại chạy đến đỉnh núi này. Hắn liền đặt mông ngồi trên đỉnh núi. Nhàn nhã lấy trong tinh trung ra một ốm trúc, ngửa đầu uống một hơi quả tửu. Kỷ Ninh khoái chí. Đã. Thật, hôm nay thật sự rất đã. Liên tục chiến đấu với hai con đại yêu Thủy Tây Vương thì bị chính mình giết chết. Còn đại yêu Không Thanh Xà Vương tuy có thực lực hoàn toàn mạnh hơn hẳn gây ra áp lực vô cùng lớn đến mình. Nhưng nhờ vậy kiếm pháp của mình cuối cùng đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Trong lòng Kỷ Ninh đầy vẻ tự mãn. Đám tiên thiên sinh linh ở Tây Phủ Thành tuy có thể sử dụng pháp bảo nhưng tính về cảnh giới thì chỉ sợ đều không thể bằng ta. Chỉ là không biết cha ta đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Phụ thân là người duy nhất chưa đi lưu lạc ngoài kỷ tộc Tây Phủ mà đã đột phá cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi. Sau này mới đi lưu lạc bên ngoài 10 năm để rồi gặp được mẫu thân của ta. Sau khi trở về vẫn có chỗ đứng vững chắc ở Tây Phủ Thành. Dù là ai cũng không biết rõ thực lực của cha. Kỷ Ninh suy tư. Có. Điều vào lúc đại yêu Dực Xà tấn công ta, cha ta ở xa xa đã chém ra một kiếm. Một kiếm kia thật sự rất đáng sợ. Cảnh giới của cha ta có lẽ mạnh hơn ta chút ít. Kỷ Ninh lắc đầu. Nhưng cũng chẳng ngờ được cảnh giới hiện tại của ta vẫn chưa phải tiên thiên. Tiên thiên sinh linh có thực lực phi phàm. Mặc dù là người luyện khí cũng đã có thể sử dụng đủ loại pháp bảo, đạo phù, trận pháp. Còn người luyện thần ma luyện thể. Càng có được sự biến hóa đến mức nghiêng trời lệch đất, đạt đến tiên thiên sinh linh là đã có thể được gọi là thần ma rồi. Dù sao thì tại thời đại thần ma cực kỳ xa xưa kia, những thần ma kia đa phần đều là tiên thiên sinh linh. Tuy ta tu luyện là đệ nhất pháp môn thần ma luyện thể nhưng cũng là pháp môn tu luyện gian nan nhất. Từ trước đến nay chưa có người nào ở kỷ tộc tu luyện nó đạt được tiên thiên. Kỳ Ninh cũng có chút phiền não. Ta cũng không biết cuối cùng sẽ phải làm thế nào để đột phá chấm hỏi. Tu luyện xích minh cửu thiên đồ quá khó khăn. Thực ra với tư chất của Kỳ Ninh có thân thể như tiên thiên đạo thể lại còn có phương pháp quan tưởng nữ hoa đồ giúp thần hồn càng ngày càng mạnh mẽ, nhờ đó có ưu thế cực lớn để luyện thể, tốc độ của hắn hiện giờ đã là cực kỳ nhanh rồi. Nếu như hắn tu luyện đúng là bản gốc pháp môn thần ma luyện thể thì có khi đã đột phá tiên thiên từ lâu rồi. Nhưng về mặt luyện khí thì tư chất của Kỳ Ninh hơi có chút khiếm khuyết. Bởi vì hắn bị thương từ lúc còn ở trong thai nên kinh mạch bị tổn thương nhiều. Lúc trước phụ thân Kỳ Nhất Xuyên và phủ chủ Kỳ Dậu Dương xem xét kinh mạch lúc còn bé đã nhận xét là thuộc loại tư chất bình thường. Mà đa số sinh linh đều chọn luyện khí để tiến vào con đường tu tiên, vì thần ma luyện thể còn khó khăn hơn nhiều. Bọn họ chắc chẳng bao giờ ngờ tới rằng tuy Kỳ Ninh có chút yếu kém về mặt luyện khí nhưng luyện thể lại thuộc vào loại mạnh nghịch thiên. Trên xích minh cửu thiên đồ cũng có ghi lại. Cần luyện được đến mức âm dương giao hội, thủy hỏa giao dung, hợp nhất hai lực lượng của thái âm và thái dương trở thành một thể duy nhất là thần lực xích minh. Kỳ Ninh suy tư. Thế nhưng làm thế nào mới gọi là thủy hỏa giao dung, cuối cùng thế nào mới làm cho thái âm dung hợp với thái dương trở thành loại kia chấm hỏi. Kỳ Ninh vốn biết thủy hỏa vốn tương khắc nhau, bây giờ làm thế nào để giao hóa hai thứ tương khắc nhau đây? Bước này quả thực khó. Nhất định ta phải trở thành tiên thiên. Kỳ Ninh bật dậy, nhìn về đỉnh núi nơi xa xa tràn đầy khát vọng. Tiên thiên sinh linh mới là bắt đầu bước vào thiên giới theo lời để lại của thần ma, thì những người ở đó lúc vừa sinh ra đã là tiên thiên sinh linh rồi, thế nên nếu như ta đến cả tiên thiên sinh linh còn không đột phá được thì đừng nghĩ đến việc nắm giữ được vận mệnh trong tay. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 34, Thu Hàng Gia. Mặc trên người quần áo tinh xảo làm cho Thu Diệp có thêm chút anh vũ. Nàng đang ở khoảng đất trống bên ngoài bộ lạc Thiết Thạch, mắt dõi về phương xa. Dáng vẻ của nàng đã làm hấp dẫn toàn bộ đám thanh niên thật thà chất phác ở bộ lạc này. Từ khi nàng đến bộ lạc Thiết Thạch đã trở thành vị cô nương xinh đẹp nhất ở chốn này. Đám nam nhân tranh nhau thể hiện trước mặt nhưng đều không thể hấp dẫn được Thu Diệp. Cô nương Thu Diệp đang đợi công tử nhà nàng à, chấm hỏi. À, lại còn nghe đám Đạt Lạp Thúc quay về nói, vị công tử thiếu niên kia cực kỳ lợi hại. Cả đám hơn trăm tên thanh giáp vệ của Thiết Mộc tộc đều bị thiếu niên đó giết sạch trong nháy mắt. Mà cũng chỉ có vị công tử lợi hại như vậy mới xứng với cô nương Thu Diệp xinh đẹp thôi. Đáng tiếc, hắn lại chạm trán với đại yêu, vị công tử kia gặp phải đại yêu chỉ sợ khó sống được. Đại yêu đấy giận dữ là trời đất quay cuồng làm cho nguyên một đám ở đó bị chết cóng tại chỗ. Bọn Đạt Lạp Thúc chạy nhanh nên mới thoát được. Nếu như vị công tử thiếu niên kia chết thì cô nương Thu Diệp phải tìm người khác mà gửi gắm thôi. Đám người trẻ tuổi ở bộ lạc trong lúc canh gác cùng nhau nói chuyện. Trong mắt bọn họ, cô nương Thu Diệp xinh đẹp như vậy đúng là giống như tiên nữ trong truyền thuyết. Đám bọn họ ở bộ lạc với đến cô nương Thu Diệp đúng là như một trời một vực. Thu Diệp vẫn đứng đó nhìn về núi rừng phương xa. Nàng chờ người nam nhân quan trọng nhất với nàng. Thu Diệp. Một người có vẻ khôi ngô đi ra, đúng là Mạc Ô, một trong hai người hầu đi theo Kỷ Ninh. Mạc Ô khuyên. Tốt nhất bây giờ nàng nên nghỉ ngơi chút đi. Một khi công tử về đến bộ lạc thì đám thủ vệ đều có thể biết mà. Không. Thu Diệp lắc đầu nhẹ. Mà cô thấy Thu Diệp như vậy thì lập tức ngồi xuống một bên của khúc gỗ đổ trên đất. Hai hàng lông mày của hắn cũng nặng chiếu theo tin tức Đạt Lạp Phúc mang về, thì lúc đó Kỷ Ninh đã chiến đấu với đại yêu Thủy Tê Vương. Về phần kết quả thì lại hoàn toàn không biết thế nào. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn mong công tử có thể trở về, nhưng lý trí vẫn nói cho Mạc Ô biết. Sợ rằng công tử lành ít dữ nhiều. Vì đám Đạt Lạp thúc chạy về từ Đông Sơn Trạch có mất thời gian 2 ngày. Mà với tốc độ của công tử Kỷ Ninh, nếu như còn sống thì chắc chỉ cần nửa ngày là đã có thể về tới bộ lạc Thiết Thạch. Theo lý thuyết là hoàn toàn có thể về trước cả đám Đạt Lạp thúc. Thế nhưng Đạt Lạp thúc đã về 2 ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Kỷ Ninh đâu. Công tử mà chết thì sợ rằng ta cùng Thu Diệp cũng phải chôn cùng. Mạc Ô thở dài nói. Chủ nhân chết thì người hầu làm sao có thể sống được. Kỷ tộc có thể đến tầm cỡ bá chủ đều hoạt động nhờ vô số những quy củ. Hà chấm hỏi. Mạc Ô bỗng nhiên chớp mắt. Ở nơi núi rừng xa xa đằng kia có một hình dáng rất quen thuộc. Rất giống hình dáng của công tử. Công tử Thu Diệp vội chạy tới. Công tử chấm hỏi. Cô nương Thu Diệp vội chạy đi đâu thế chấm hỏi. Nhìn kìa, ở đằng kia có một người đang đi tới. Chẳng lẽ người đó là vị công tử mà cô nương Thu Diệp chờ đợi chấm hỏi. Đám canh gác ở cửa bộ lạc nhỏ giọng nói với nhau, đồng thời cũng cử người ra thông báo cho toàn bộ lạc. Thu Diệp sững sờ nhìn thiếu niên khoác da thú đang mỉm cười. Trong 2 ngày chờ đợi, sợ hãi, kinh hoàng, lo lắng. Tất cả cảm xúc như tuôn trào làm cho nước mắt lã chã rơi trên gương mặt nàng. Công tử. Thu Diệp dán chặt mắt vào Kỷ Ninh. Ta. Không phải ta đã trở lại rồi chấm hỏi. Với thị lực kinh người Kỷ Ninh đã nhìn thấy ở hướng xa xa trong bộ lạc, đám Đạt Lạp thúc và gã cụt tay đang chạy ra bên ngoài. Hắn cười nói. Thì ra là Đạt đã trở lại, chắc là hắn đã nói cho ngươi biết ta chiến đấu với Thủy Tây Vương mới có vài ngày ta không quay lại mà ngươi đã lo lắng đến thế này à chấm hỏi. Thu Diệp cố gắng nhịn nước mắt. Một con Thủy Tây Vương trả đắng để công tử của ngươi phải nhắc tới. Kỷ Ninh nhướng mày nhìn với vẻ mặt đầy hưng phấn. Thu Diệp hoảng sợ nói. Công tử, người đã giết được đại yêu chấm hỏi. Đúng. Kỷ Ninh gật đầu hả hê. Hoa đại yêu công tử đã giết đại yêu Thu Diệp cực kỳ kích động. Công tử mới 11 tuổi đã giết được đại yêu, điều này. Với tư cách là hầu gái đi theo, tính mạng của Thu Diệp đều phụ thuộc vào Kỷ Ninh. Từ trước đến giờ nàng đều ở bên cạnh Kỷ Ninh nên dễ hiểu hắn là người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Kỷ Ninh có thể giết chết đại yêu thì tự nhiên trong lòng Thu Diệp cũng đầy kích động. Kỷ Ninh liền hạ giọng đừng truyền ra ngoài. Đúng. Thu Diệp gật đầu liên hồi. Đi nào, xem bộ lạc Thiết Thạch thế nào. Mấy ngày nay Kỷ Ninh trong rừng núi ngẫm lại 2 trận chiến lúc trước phát hiện ra được vài khuyết điểm trong chiến đấu. Sau khi cẩn thận xem xét rồi tỉ mỉ đối chứng với 2 bộ kiếm pháp của mình, hắn đã hiểu ra và tiến bộ lên không ít. Kỷ Ninh mang theo Thu Diệp đi thẳng tới của chính của bộ lạc Thiết Thạch. Một đám nam nhân ở bộ lạc trong đó có Đạt Lạc Thúc đi ra nghênh đón. Đi đầu đoàn là một lão giả tóc bạc đầu hói một nửa, khi tới gần thì lão giả khom lưng tỏ vẻ cung kính ta là Thiết Tam ở bộ lạc Thiết Thạch, cảm tạ công tử vĩ đại đã ra tay mấy lần cứu tộc nhân bộ lạc Thiết Thạch. Tất cả người ở bộ lạc đều vô cùng cảm kích người. Cũng đều chờ mong công tử có thể đến đây. Kỷ Ninh gật đầu mỉm cười ta sẽ ở tạm tại bộ lạc Thiết Thạch một thời gian ngắn. Về phần cứu người chỉ là tiện tay cứu thôi. Còn có. Ta không muốn bị quấy rầy. Hiểu. Lão giả hói gật đầu liên tục. Đạt. Kỷ Ninh nhìn sang bên. Đạt Lạp Thúc có thân thể cao lớn như gấu đen chạy tới mặt đầy vẻ kích động. Công tử, người đã trở lại, ta. Tốt rồi. Kỷ Ninh cười nói. Lúc ở Đông Sơn Trạch ngươi đã giúp ta hơn 1 tháng. Ta đã nói rồi, khi trở lại bộ lạc Thiết Thạch ta sẽ hậu ta đầy đủ cho ngươi. Cầm lấy Kỷ Ninh nói xong thì trên tay xuất hiện 3 khối thú đầu kim, mỗi khối đều nặng hơn 10 cân ném về hướng Đạt Lạp Thúc. Việc này làm Đạt Lạp Thúc há hốc mồm nhìn. Những tộc nhân khác ở bên cạnh thấy thế đều lộ ra vẻ đầy hâm mộ. Đi thôi. Kỷ Ninh nhìn sang Mạc Ô Thu Diệp rồi bay thẳng vào trong bộ lạc thiết thạch. Kỷ Ninh hoàn toàn có thể trả ơn bằng vật quý hơn, nhưng có điều cả bộ lạc thiết thạch có gần ngàn người. Một bộ lạc nhỏ như vậy mà có vật phẩm quá mức chân quý thì sẽ chỉ rước lấy tai họa. Trong bộ lạc thiết thạch, công tử Thu Diệp rót quả tửu cho Kỷ Ninh, dâng lên trái cây ngon lành. Ta cùng Mạc Ô đã dừng ở bộ lạc này hơn một tháng rồi. Khi vừa đến bộ lạc này chúng ta đã liên lạc với kỷ tộc. Ừ. Kỷ Ninh gật đầu. Khi lưu lạc bên ngoài mỗi tháng hắn đều liên hệ qua với các nơi đóng quân của kỷ tộc. Ở Tây Phủ Thành cũng có thư gửi đến cho công tử. Thu Diệp lấy từ trong áo ra một quyển trục. Kỷ Ninh nhận lấy rồi mở bức thư được cuộn tròn làm bằng da màu vàng đất ra. Sau khi xem thì hắn mỉm cười, đây là thư mẫu thân gửi cho mình, trong thư cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là mẫu thân quan tâm viết cho. Nhận được lá thư đầy tình cảm của mẫu thân gửi cho khi vừa trải qua trận chiến sống chết làm cho trong lòng Kỷ Ninh cảm thấy thật ấm áp. Tốt rồi. Thu Diệp, nhìn ngươi có vẻ nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt. Bây giờ tốt nhất là đi nghỉ đi. Kỷ Ninh nói. Ta không muốn. Thu Diệp vội đáp. Đi mau. Kỷ Ninh quát. Thu Diệp liền cúi đầu ngoan ngoãn đi về nghỉ. Thời gian trôi qua, 10 ngày nửa tháng Kỷ Ninh dành đa phần thời gian tìm hiểu kiếm pháp của mình. Thời gian còn lại thì hắn đi xem xét ở Đông Sơn Trạch. Chớp mắt đã qua hơn một tháng. Ai? Kỷ Ninh đang ngồi trên nóc nhà. Tay bưng lấy ốm trúc trên có ghi thượng hảo quả tửu mở ngoặt tròn rượu trái cây loại hảo hạng đóng ngoặt tròn. Tây Phủ Thành mặc dù lớn nhưng cũng không ấm áp như bộ lạc nhỏ này. Mặt trời lặn rồi lại đến lúc mặt trời mọc. Ở bộ lạc thiết thạch mọi người đều vô cùng đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, tình cảm thắm thiết như huynh đệ. Nhanh, mau mau. Tất cả đều thu hết. Nhanh, tất cả đều thu lại. Bỗng nhiên bộ lạc vốn yên bình bị khuất động ầm ĩ cả lên, làm Kỷ Ninh đang ngồi uống trên nóc nhà cũng ngạc nhiên. Hắn liền nhảy xuống đất túm một thanh niên đang chạy. Ngươi! Công tử! Thanh niên này nhìn kỹ lại thì nhận ra là Kỷ Ninh liền cung kính đáp. Có chuyện gì xảy ra vậy chấm hỏi. Kỷ Ninh dò hỏi. Bộ lạc làm sao mà trong phút chốc loạn hết cả lên vậy? Lúc trước không phải ngươi đang luyện thương pháp sao, làm sao mà lại ngừng lại chấm hỏi. Tại vì có người của bộ lạc Hắc Sơn đến, thanh niên liền đáp. Bộ lạc Hắc Sơn phái người đến bộ lạc chúng ta thu thập các loại da. Lúc này chúng ta phải giấu đi hết những loại da lông tốt đi, nếu không bị bọn chúng phát hiện thì khổ. Công tử, ta phải tranh thủ thời gian đi thông báo. Kỷ Ninh trầm ngâm suy nghĩ, gật đầu. Ngươi đi đi. Thu Diệp đứng ở cửa phòng nhìn ra ngoài, mở miệng nói. Bộ lạc Hắc Sơn là một bộ lạc có quy mô cực lớn, trong đó có tới mấy vạn người. Như những bộ lạc nhỏ ở xung quanh đều phải cống nộp cho bọn chúng một ít hàng đấy. Hừ. Kỷ Ninh nghe thế thì nhíu mày. Ở vùng đất này là lãnh địa của kỷ tộc, chỉ có kỷ tộc mới có thể thu thuế. Đám bộ lạc Hắc Sơn này lại dám bắt những bộ lạc nhỏ xung quanh cống nộp, khác gì là thu thuế chấm hỏi. Đúng là kỷ tộc đều thu thiếu toàn bộ những bộ lạc sinh sống trong lãnh địa. Đồng thời kỷ tộc lại là thần tử của Đại Hạ Vương Triều, nên khoản thu được cũng phải đem phần lớn đưa cho Đại Hạ Vương Triều. Nói là như vậy. Thu Diệp lắc đầu. Những bộ lạc kia lại dám chống đối sao? Một khi không nhượng bộ thì bộ lạc Hắc Sơn hoàn toàn có thể đánh tan tác một bộ lạc nhỏ rồi bắt hết người đem đi bán nô lệ. Kỷ Ninh thở dài. Phải. Bởi vì có quá nhiều bộ lạc nên việc tranh đấu giữa các bộ lạc căn bản là không thể quản lý, kỷ tộc cũng chỉ có thể buông thả. Mà không chỉ mỗi kỷ tộc làm việc này. Đến cả Đại Hạ Vương Triều thống lĩnh lãnh thổ vô tận cũng chỉ có thể bỏ mặt tự quản. Kỷ tộc với thiết mục tộc không vừa lòng nhau là liền trở thành tử địch, có đất đai càng rộng thì càng khó quản lý đó. đã đến. Thu Diệp nói. Người bộ lạc Hắc Sơn đến rồi. Kỷ Ninh cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa có một đám giáp vệ mặt giáp nửa người đang được một gã mặt da thú dẫn đầu đi diếu võ dương oai giống như đang đi quản lý lãnh địa của mình vậy. Mà thủ lĩnh của bộ lạc Thiết Thạch cùng đám Đạt Lạp Phúc đều như làm ngơ không dám chống đối. Tên thủ lĩnh sát súng của đám người bộ lạc Hắc Sơn ngạo nghễ quét mắt nhìn không cảnh tan hoang trước mắt. Hừ! Sát súng liếc mắt nhìn đến người bộ lạc Thiết Thạch, thấy được bộ mặt run sợ đầy vẻ nhô nhược thì đầy đắc ý. Hắn là thành phần nòng cốt cấp cao ở bộ lạc Hắc Sơn, khi đi vào mấy bộ lạc nhỏ như kiểu Thiết Thạch. Hoàn toàn thích làm gì thì làm hắn mà giận lên thì bộ lạc nhỏ này coi như xong, chỉ cần chăm giáp vệ đi theo hắn là đã có thể quét sạch bộ lạc này rồi. Bản thân hắn có quyền xử lý trực tiếp với những loại bộ lạc nhỏ như thế này. Hả chấm hỏi. Sát súng bỗng nhiên lườm đến một cô nương cách đó không xa, hai mắt hắn như sáng lên. Mấy tên giáp vệ đi bên cạnh hắn thấy thế cũng phải nín thở. Xinh đẹp, mỹ lệ. Sát súng lập tức bị chấn động. Trong lòng hắn liền hiện lên ý nghĩ phải bắt bằng được cô nương này về làm hầu gái bên mình rồi ngày ngày cưng chiều nàng. Nghĩ đến đây toàn thân Sát Súng nóng bừng lên. Ha ha ha. Sát Súng cười lớn rồi bay thẳng đến chỗ cô nương kia. Kỷ Ninh nhíu mày nhìn gã cao lớn người đầy trang sức tinh xảo kia. Gã cao lớn kia dùng ánh mắt như kiểu bộ lạc cấp trên nhìn Kỷ Ninh cùng Thu Diệp như mấy món hàng hóa. Đặc biệt là ánh mắt đầy vẻ tham lam không chút ý tứ nhìn Thu Diệp. Bộ quần áo bằng da thú tinh xảo này là do cô nương tự làm thật là khéo tay. Thiếu niên bên cạnh cũng mặc quần áo tinh xảo như vậy, hắn là đệ đệ của nàng à chấm hỏi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 35 kiếm khí tung hoành. Lão sược Thu Diệp tức giận mắng. Sát súng hơi nhích cằm lên láo sược cái bộ lạc nho nhỏ này. Sống hay chết đều do ta cả, chứ đừng nói là làm càn. Nói thật cho ngươi biết, ta thấy thích ngươi rồi. Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn thành thật mà đi theo ta. Nhớ lần trước có một cô nương may mắn được lọt vào mắt ta vậy mà lại bướng bỉnh thà tự sát không theo ta. Dĩ nhiên sau đó ta giết sạch người nhà nàng còn đem toàn bộ tộc nhân bán đi làm nô lệ thế nên tốt nhất nàng hãy vì đệ đệ và tộc nhân cùng bộ lạc mà cân nhắc cẩn thận đi. Mọi người ở bộ lạc này đều thuần phát bản tính thật thà không lừa lọc ai nhưng cũng rất chính trực, phần lớn người đều không sợ chết. Đặc biệt là cô nương xinh đẹp như vậy chính là Minh Châu mở ngoặc tròn ngọc sáng đóng ngoặc tròn trong bộ lạc lại kiêu ngạo như vậy thà tự sát cũng không theo hắn. Sát súng cũng không muốn gặp phải cảnh này. Đại nhân sát súng tôn kính. Lão hói đầu Thiết Tam liền khuyên. Ba vị này cũng không phải là người bộ lạc Thiết Thạch chúng ta mà đến từ bộ lạc lớn khác. Đại bộ lạc chấm hỏi. Sát súng nhíu mày. Thảo nào, ta đã khó hiểu tại sao bộ lạc Thiết Thạch rẻ rách các ngươi lại có thể nuôi được một cô nương xinh đẹp đến vậy. Cô nương, nói cho ta nghe xem ngươi đến từ bộ lạc nào vậy chấm hỏi. Nói xong thì hắn tiến lên đỉnh vuốt vào gương mặt trong sáng như mặt nước mùa thu. Nhưng bỗng một cước nhanh như chớp tung ra. Uịch! Một cước mạnh mẽ mang theo đầy sự phẫn nộ đã thẳng vào trước ngực Sát Súng. Chẳng những làm nát hết trang sức trên người hắn mà còn đá bay cả thân thể hắn té nhào trên đất. Láo sược. Leng keng. Đám giáp vệ bộ lạc Hắc Sơn lập tức gầm lên thậm chí có vài tên đã rút đao ra. Sát súng lồm cồm bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng nhưng lại giơ tay ngăn đám thủ hạ. Sát súng có thể trở thành nhân vật nòng cốt cấp cao ở bộ lạc là nhờ có được lòng dạ đầy ác độc, đám thủ hạ của hắn đều biết điều đó. Xong rồi. Tiểu cô nương này thảm rồi. Đám giáp vệ đều hiểu rõ ràng sát súng đang rất phẫn nộ nhưng lại nhìn thế này tức là. Lúc này Sắc Dũng đang phẫn nộ vô cùng, cả đám đều tự hỏi xem hắn sẽ phát tiết lửa giận trong lòng ra như thế nào. Sắc Dũng đứng thẳng lên, mắt nheo lại giống như một con rắn độc nhìn thẳng vào ba người, chậm rãi nói. Một cước này rất mạnh, điều đó giúp ta hiểu được rốt cuộc ba vị đến từ nơi nào, là bộ lạc nào, phải chăng là kỷ tộc vĩ đại chấm hỏi. Ngươi nhìn kỹ đi. Mạc Ô lạnh lùng bước lên, trên tay giơ ra một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài có duy nhất một chữ kỷ. Kỷ. Không ít người trong đám giáp vệ liền thay đổi sắc mặt, cả đám liền quay đầu nhìn thủ lĩnh. Sắc mặt Sắc Dũng trắng bịch, sợ hãi khom người nói. Không ngờ trong lúc vô tình đã mạo phạm mấy vị, kính xin ba vị thứ tội. Mạc Ô hiện lên chút thương cảm, bởi vì hắn biết rõ công tử nhà hắn có cá tính ghét kẻ ác như cừu địch. Thu Diệp mang vẻ mặt lạnh như băng liếc nhìn tên Sắc Dũng. Từ khi hắn nói ra việc hắn vì cưỡng đoạt một người con gái mà hủy diệt cả một bộ lạc nhỏ, lại còn đem toàn bộ người ở đó bán đi làm nô lệ, đã làm cho trong lòng Thu Diệp cực kỳ chán ghét căm thù kẻ này rồi. Bởi vì nàng năm đó cũng chính là do bộ lạc bị hủy diệt mới bị bán đi thành nô lệ đó. Kỷ Ninh vừa nhìn thấy tên Sắc Dũng này là lập tức đã định cho hắn mức án tử hình luôn rồi. Không thù không oán gì mà hủy diệt cả bộ lạc đi. Rồi nghĩ tới việc những phụ nữ, trẻ em hoặc bị chết thảm hoặc bị đem đi buôn bán thì trong lòng Kỷ Ninh đã bùng cháy lên một ngọn lửa không tên. Ở vùng đất này vẫn còn chứa đựng ẩn giấu không ít tội ác, Kỷ Ninh cũng không thể quản được, thế nhưng một khi hắn gặp phải nhất định sẽ không chịu được ngọn lửa này. Ha ha ha! Sắc Dũng lúc trước còn mang sắc mặt trắng bệch bỗng nhiên nhích miệng cười vô cùng khoái chí. Xem ra ba vị đã tràn đầy ý định giết người rồi. Thật sự ta cũng không biết nên gọi các ngươi là loại người ngu xuẩn hay là kiêu ngạo đây. Sao chấm hỏi? Kỷ Ninh nhíu mày. Sắc Dũng tiếp tục cười. Kỷ tộc thì đã sao? Hàng bao nhiêu năm qua đã có không ít tên đệ tử nông cạn ở kỷ tộc ngũ phủ vì lễ trưởng thành mà ra ngoài mạo hiểm lưu lạc, rồi chết trên đường không biết bao nhiêu, kỷ tộc làm sao có thể điều tra ra. Tộc nhân của họ là bị yêu thú giết chết hay là bị người bộ lạc khác giết chấm hỏi. Mặc dù ngươi là kẻ có địa vị, nhưng ít nhất tại đây ngươi chỉ có ba người, cho nên tốt nhất có ý định giết thì tốt nhất phải giấu kín đi. Trong sách có ghi cây nước xa không cứu được lửa gần. Kể cả các ngươi có địa vị thì cũng chả ai có thể đến cứu các ngươi. Sắc Dung than thở. Còn nhớ rõ 3 năm trước ta còn được hưởng một thiếu nữ ở kỷ tộc có da rẻ mịn màng. Sau đó ta cho cả đám tôi tớ của ta hưởng dụng rồi cuối cùng đem cho đàn dã thú ăn không còn một mảnh. Mấy vị đã hiểu chưa chấm hỏi. Sắc Dung tít mắt. Địa vị không nhất định là đại biểu cho thực lực, ít nhất lúc này con mẹ nó chứ ta thừa sức nắm giữ sống chết của các ngươi. Chư vị. Sắc Dũng nâng cằm hắng giọng. Động thủ đi, giết 2 gã kia để lại cô gái để ta hưởng thụ rồi các ngươi sẽ có phần. Xông lên. Giết. Ha ha ha, lên. Tất cả giáp về tay sai của Sắc Dũng đều rút đao giơ kiếm xông lên. Ở các bộ lạc lớn, đám người được tín nhiệm nhất chính là nô lệ, tay sai. Bất kể Kỷ Liệt, Kỷ Nhất Xuyên đều có một đội lớn người hầu tín nhiệm. Nô bộc cũng đều tuyệt đối nghe theo chủ nhân. Sắc Dũng ra lệnh một tiếng là những tên tay sai này liền xông lên giết ngay. Lão Sược bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn như sấm nổ giữa trời xuân. Chỉ thấy trên không trung có một con chim đang bay, trên lưng nó có một người đang đứng. Người nọ ném thẳng trường kiếm xuống phía dưới, trong chốc lát chỉ thấy đầy trời toàn kiếm khí. Từng đường kiếm khí từ trên trời giáng thẳng xuống đơn giản xuyên qua xé nát thân thể đám giáp vệ. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất. À không à! Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên nhưng rồi trong chốc lại im bặt. Hơn 100 tên giáp vệ kêu gào xong thì nằm im trên mặt đất, tên thì bị thủng lỗ lớn trên ngực, tên thì thân thể vỡ tan tành. cả mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, còn đám người ở bộ lạc thiết thạch thì chỉ biết đứng ngây ra nhìn, không người nào dám đến gần. Đây là... Xác súng sắc mặt trắng bệch, sững sờ đứng đó nhìn thi thể cả đám người lúc trước còn là tay sai của hắn, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn lên nam tử trên trời, lắp bắp. Tiên thiên. Mọi người ở bộ lạc thiết thạch đều ngẩng đầu nhìn theo, người thì trợn mắt há mồm, người thì đầy vẻ sùng bái, còn thêm vài cô nương thuần phác thì nhìn đến không chớp mắt. Ba người Kỷ Ninh, Thu Diệp, mà cô cũng ngẩng đầu nhìn. Vèo. Nam nhân cưới chim nhảy từ trên trời xuống đất. Công tử. Nam nhân hơi cúi người, tỏ vẻ tôn kính hướng phía nói Kỷ Ninh. Nhìn thấy điều này thì toàn bộ người ở bộ lạc thiết thạch và cả xác súng đều kinh ngạc khiếp sợ. Bởi vì kiếm khí ly thể mở ngoặc tròn rời xa thân thể đóng ngoặc tròn vừa rồi là đại biểu cho tiên thiên sinh linh, mà bất kỳ một tiên thiên sinh linh nào ở bất kỳ bộ lạc nào đều được đứng ở tồn tại cao nhất, cho dù là ở kỷ tộc thì đó cũng là nòng cốt cấp cao. Những đệ tử ở kỷ tộc đi ra ngoài mạo hiểm nếu gặp được tiên thiên sinh linh là phải hành lễ trước. Thế nhưng vị tiên thiên sinh linh này lại hành lễ trước thiếu niên. Xin tha mạng. Xác súng vội nhào tới quỳ gối cầu xin trước mặt Kỷ Ninh. Công tử vĩ đại, việc ta nói lúc trước đều là khoác lác lung tung, cơ bản là chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hồi trước ta có đoạt được một bảo vật trong lúc đi thu thập hàng ra ở các bộ lạc nhỏ, vật đó nhất định là pháp bảo, về phần là loại pháp bảo gì thì ta cũng không rõ. Chỉ cần công tử có thể tha mạng, ta nguyện đem pháp bảo dâng tặng. Lời còn chưa dứt, vù. Xác súng trong nháy mắt đánh về Kỷ Ninh, tay phải co lại như vuốt chụp thẳng vào yết hầu Kỷ Ninh. Một chảo ở khoảng cách gần như vậy. Dù là cao thủ hậu thiên cũng khó tránh được. Hừ. Kỷ Ninh lại vung tay lên, phát sau nhưng đến trước, vỗ thẳng vào đầu xác súng. Thân thể xác súng chấn động, máu chảy từng dòng từ mũi, miệng, tai. Thân thể hắn nhún ra rồi đổ gục ra đất. Đúng là một kẻ gian xảo. Kỷ Ninh nói khẽ. Tên xác súng này phải gọi là loại cáo già, lòng dạ ác độc, dám đánh dám giết. Dù có đối mặt với tiên thiên sinh linh cũng dám đưa ra quyết định đầu tiên, cố ý dùng pháp bảo dụ dỗ. Sau đó muốn bắt được Kỷ Ninh. Chỉ cần dùng Kỷ Ninh làm con tin là hắn có hy vọng sống. Đáng tiếc. Thế nhưng người mà hắn muốn ra tay lại là Kỷ Ninh, đến cả đại yêu còn có thể đơn giản giết chết nữa là. Thì ra hắn là đồng bọn của đám giáp vệ kia. Nam tử tiên thiên sinh linh cười nói. Những tên giáp vệ kia đều mặc giáp nửa người, còn tên nay lại mặc gia thụ. Lúc trước ta không chú ý đến hắn. Cảm tạ sư huynh đã ra tay. Kỷ Ninh cười nói. Nam tử ở trước mặt chính là vạn phòng cửu đại đệ tử mở ngoặc tròn đệ tử thứ 9 đóng ngoặc tròn của phụ thân Kỷ Nhất Xuyên, có thực lực tiên thiên sinh linh sơ kỳ. Có địa vị ở kỷ tộc Tây Phủ tương đối cao, có điều thực lực của người này vẫn chưa đến lúc được đảm nhiệm chức thống lĩnh hắc giáp vệ. Mà Kỷ Ninh thì lại có địa vị cực cao, là người kế vị chức phủ chủ. Công tử ra tay cũng dễ như trở bàn tay. Vạn phòng thu hồi kiếm cười nói. Bất quá lần này ta tới là có đại sự mở ngoặc tròn, việc lớn đóng ngoặc tròn. Đại sự chấm hỏi. Kỷ Ninh hơi ngạc nhiên. Mình vẫn thường xuyên liên lạc hàng tháng với Tây Phủ Thành, vậy mà lần này lại cử tới sư huynh của mình, một gã cường giả tiên thiên sinh linh tự mình đến truyền đạt sự việc. Chắc chắn việc này rất quan trọng. Chúng ta vào trong rồi nói. Kỷ Ninh liền nói. Kỷ Ninh cũng quét mắt nhìn đám người ở bộ lạc thiết thạch đang đứng kinh hãi ở ngoài. Các ngươi xử lý những thi thể này đi. Còn về phần bộ lạc Hắc Sơn. Đợi lát nữa ta sẽ nhờ sư huynh của ta đi đến bộ lạc đó giải quyết giúp các ngươi, sau này không phải lo lắng nữa. Cảm tạ công tử. Tất cả mọi người đều vội quỳ xuống. Cuối cùng thì bọn họ đã biết địa vị của Kỷ Ninh tôn quý đến cỡ nào, có thể làm tiên thiên sinh linh hành lễ. Địa vị tôn quý như vậy thì dù tộc trưởng của bộ lạc Hắc Sơn gặp phải Kỷ Ninh cũng phải quỳ sát đất. Kỷ Ninh cùng Vạn Phòng nhanh chóng đi vào nhà đá, đồng thời đóng cửa lại. Nhanh! Thu dọn nhanh lên! Đám người bộ lạc Thiết Thạch đều tràn đầy cảm xúc nhìn xuống đám thi thể trên đất thì thầm giật mình càng kích động hơn. Thằng cha đáng sợ bộ lạc Hắc Sơn bình thường hay o ép bọn họ giờ đã chết. Cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay. Gã cụt tay hung hăng đạp một nhát vào thi thể xác sũng, trong đôi mắt ấy vẫn tràn ngập sự phẫn nộ. Trong phòng, chỉ có hai người là Kỷ Ninh và Vạn Phòng. Sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì vậy chấm hỏi. Kỷ Ninh hỏi. Việc gì mà cần chính huynh đến truyền đạt. Là đại yêu Rực Xà Vạn Phòng hiện lên sắc mặt nghiêm nghị. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 36 âm dương nhị khí trận. Đại yêu Rực Xà chấm hỏi. Kỷ Ninh nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Kỷ tộc Tây Phủ hẳn là có đóng quân ở hồ Rực Xà, mà lại có mấy tiên thiên sinh linh ở đó, chẳng lẽ lại để đại yêu Rực Xà chạy ra khỏi hồ chấm hỏi. Vạn Phòng lắc đầu, nếu như chỉ chạy ra khỏi hồ Rực Xà thì đã là chuyện nhỏ rồi, ai nói đến chuyện này cũng là do Kỷ tộc Tây Phủ ta giúp con đại yêu Rực Xà này. Kỷ tộc Tây Phủ phái ra một tiên thiên sinh linh, muốn tìm cơ hội chém giết đại yêu Rực Xà. Đại yêu Rực Xà mỗi ngày sống trong nguy hiểm, lại có thêm mấy lần đại chiến, nhưng dưới áp lực như thế, Rực Xà lại đạt đến cảnh giới tiên thiên viên mãn. Cái gì tiên thiên viên mãn? Kỷ Ninh kinh hãi. Đại yêu cấp tiên thiên viên mãn, cái này thật đúng là một mối uy hiếp lớn, như lão yêu tiên thiên trong Đông Sơn Trạch, lão yêu Tuyết Thử cũng thế. Tiên thiên sinh linh mà kỷ tộc Tây Phủ ta phái ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Đang trơ mắt nhìn đại yêu Rực Xà rời đi, Vạn Phòng cảm khái, vừa nhận được tin tức, sư phó liền lập tức đuổi theo rồi. Phụ thân đuổi theo chấm hỏi. Kỷ Ninh lắc đầu. Vạn Phòng gật đầu, nhưng đại yêu Rực Xà có thể bay trên trời cũng có thể bơi dưới nước, tốc độ còn nhanh hơn so với lúc trước. Một khi nó trốn dưới nước sâu, thì cho dù là tu sĩ tử phu muốn giết nó cũng khó khăn. Sư phụ cũng hiểu điều đó, lần đuổi giết này sợ cũng khó mà thành, cho nên người đã lập tức lệnh cho ta tới thông báo cho ngươi biết việc này, bảo ngươi chú ý cẩn thận. Dù sao, lúc trước là ngươi đã giết con của nó. Hiểu rồi. Kỷ Ninh trịnh trọng gật đầu, xem ra cũng phải rời khỏi bộ lạc Thiết Thạch này. Rực Xà. Hừ, không ngờ nó sống lâu như vậy, lại còn có thể đột phá nữa chứ. Lão yêu tu luyện ngàn năm như vậy, tích lũy tất nhiên thâm hậu, đột phá được cũng không kỳ quái. Vạn Phòng lập tức nói, chuyện là như vậy, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Kỷ Ninh liền nhắc nhở Vạn Phòng, sư huynh, những kẻ huynh giết lúc trước là người bộ lạc Hắc Sơn ở cách đây không xa, ngươi giúp ta đánh chúng. Chuyện nhỏ, giao cho ta. Vạn Phòng gật đầu. Cùng ngày Kỷ Ninh mang theo Thu Diệp, Mạc Ô rời khỏi bộ lạc Thiết Thạch. Còn về việc đến đâu đi đâu, Kỷ Ninh đều không nói cho ai hết, chỉ có như vậy mới có thể để cho đại yêu Rực Xà khó tìm được hắn. Mỗi họa Rực Xà kéo dài hơn một tháng, rồi tất cả lại bình thường trở lại. Lúc trước, đại yêu Rực Xà sau khi đột phá tiên thiên viên mãn cấp đại yêu hậu, thì bắt đầu điên cuồng phát tiết lửa giận của nó. Các bộ lạc gặp tai họa, không ít người bị ăn thịt. Để cho mấy người của bộ lạc luôn bàng hoàng lo sợ, nó càng thêm trắng trợn tìm kiếm chỗ của Kỷ Ninh. Chẳng qua chuyện Kỷ Ninh ra ngoài mạo hiểm là bí mật, rất ít người biết, thêm Kỷ Ninh đặc biệt cẩn thận nữa. Rực Xà tự nhiên là tìm không thấy. Nửa tháng sau, đại yêu Rực Xà đụng phải Kỷ Nhất Xuyên. Rực Xà ỷ vào việc thực lực mới tăng lên nên tự tin chiến một trận, ai ngờ trong lần đại chiến này chịu trọng thương, nhưng mà khả năng phi hành của nó hiện tại nhanh hơn so với quá khứ rất nhiều. nó chạy trối chết thì Kỷ Nhất Xuyên cũng bó tay. Qua một trận chiến này, Dực Xà không bao giờ nguyện ý đối chiến cùng Kỷ Nhất Xuyên nữa, nhìn thấy Kỷ Nhất Xuyên từ xa liền nhanh chân chạy thẳng. Lại một tháng nữa, Độc Cưu Lơ Y Nơ Hơ Sơ A Mặt Kỷ tộc ngũ phủ đàm phán với Độc Cưu lính, cuối cùng đạt được hiệp định cấm đại yêu Dực Xà rời khỏi hồ Dực Xà trong trăm năm. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã tới mùa hè. Trong đầm lầy Đông Sơn, trong đám cỏ nước đang có hai thân ảnh ẩn nấp, một là nam tử mện tóc nhưng một nửa màu đỏ một nửa màu trắng tản mát ra khí tức tà ác, một người khác là một nam tử khôi ngô mặt hắc y. Huyên điều tra tin tức không sai chứ chấm hỏi. Nam tử tà ác nhẹ giọng hỏi chúng ta ở đây đã ba ngày rồi. Nam tử hắc y gật đầu gần đây có một thiếu niên thường xuyên đến đây chiến đấu cùng Không Thanh Xà Vương. Cứ 10 ngày nửa tháng lại chiến một trận, hơn nữa là chiến đấu ở gần đây, chủ nhân yên tâm, đến lúc đó Không Thanh Xà yêu sẽ ngoi lên khỏi mặt nước, một khi tiến vào trong trận thì nó sẽ trốn không thoát. Ừ. Nam tử tà ác nói khẽ vì ngày hôm nay, ta đã chuẩn bị quá lâu, lại còn trả một cái giá lớn để có được âm dương nhị khí trận này. Lần này phải bắt sống Không Thanh Xà, để nó trở thành linh thú của ta. Thanh Không Xà mà vào trận, sống hay chết, tất cả đều phải dựa vào ý của chủ nhân rồi. Nam tử hắc y nói. Ha ha ha. Nam tử tà ác nhẹ giọng cười đúng rồi, thiếu niên kia thường chiến đấu cùng Không Thanh Xà Vương, huyên có biết hắn là ai chưa chấm hỏi. Dạ không. Nam tử hắc y lắc đầu, những thiếu niên thiên tài của Thiết Mộc tộc ta đều biết, nhưng chưa gặp qua người này. Kiếm pháp thiếu niên này thi triển hình như là tích thủy kinh của kỷ tộc. Kỷ tộc chấm hỏi. Trong mắt nam tử tà ác lóe ra hung quang, tuổi còn nhỏ như thế lại có thể đối chiến cùng Không Thanh Xà Vương, để cho phát triển thì tương lai sẽ lại trở thành một Kỷ Nhất Xuyên. Đã thế, Thiết Mộc Chiêm ta sẽ giúp kỷ tộc một tay, đưa thiên tài của bọn chúng đi đến thăm Hoàng Tuyền luôn. Thời gian trôi qua. Lại hết nửa ngày, mặt trời đã ngả về tây. Lúc này có một thân ảnh thiếu niên, mình khoác ra thú đạp trên sóng nước đi đến từng đằng xa. Chủ nhân, người đến rồi. Thiết Mộc Chiêm quay đầu qua, vừa nhìn thấy Kỷ Ninh đạp trên mặt nước như giấm trên đất bằng, con ngươi liền co rụt lại, thiên nhân hợp nhất. Đáng chết, nội tâm Thiết Mộc Chiêm ngập tràn sát ý. Từng đấy tuổi đầu đã đạp chân vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Tên nhóc đáng sợ như vậy, một khi phát triển, thì còn lợi hại hơn tích thủy kiếm Kỷ Nhất Xuyên. Thậm chí còn có khả năng thành người mạnh nhất kỷ tộc ngũ phủ. Ngạn huyên Thiết Mộc Chiêm liền giao phó, lát nữa, huyên đi đối phó với thiếu niên này, nếu giết không được thì cũng phải quấn lấy hắn. Một khi ta thu phục được Không Thanh Xà Vương sẽ lập tức đến ngay. Vâng. Thiết Mộc Chiêm nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đằng xa. Một thiếu niên đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Loại tư chất yêu nghiệt này, hơn Thiết Mộc Chiêm hắn không biết bao nhiêu lần. May mắn cho Thiết Mộc Chiêm tu luyện được hơn trăm năm, ỷ vào ưu thế tuổi tác, giết tiểu nhãi này vẫn còn dễ dàng. Thiết Mộc Chiêm trốn trong bụi cỏ, hơn nữa xung quanh còn bố trí trận pháp ẩn nặc, khí tức và âm thanh của bọn hắn đều không truyền ra. Khí tức không truyền ra. Thế thì làm sao nói đến chuyện cảm ứng, thấy Kỷ Ninh cũng không thể cảm ứng được sự có mặt của bọn hắn. Tiểu xà xà. Kỷ Ninh đứng ở trên mặt nước kêu còn không chui ra. Thanh âm cuồn cuộn trực tiếp truyền vào đáy nước. Lát sau. Oanh! Một con đại xà màu xanh mang theo bọt nước đâm lên từ dưới, hơn nữa còn nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành dài 10 mét, cách đầu nó ngóc lên, nhìn Kỷ Ninh ở phía xa xa, phát ra âm thanh si. Y im! Khinh thường! Thực ra Không Thanh Xà Vương đã cùng chiến đấu với Kỷ Ninh mấy lần, cũng có chút ít cảm ngộ. Không Thanh Xà Vương có cảm giác mình cũng sắp tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. tuy chiến lực của nó kinh người nhưng về mặt thiên phú thì không bằng Kỷ Ninh. Có loại kỳ phùng địch thủ kiểu này, lại chiêu chiêu đoạt mệnh, chém giết không lưu thủ thì mới có được tiến bộ nhanh nhất. Đợi ta đạt được thiên nhân hợp nhất, ngươi nhất định phải chết. Không Thanh Xà Vương nói thầm trong nội tâm. Ha ha, đến đây đi tiểu xà xà. Hai tay trống giống của Kỷ Ninh xuất hiện hai thanh kiếm. Xoạt. Không Thanh Xà Vương lao tới như tia chớp xanh và Kỷ Ninh cũng ngang nhiên nghênh tiếp. Ở trong bụi cỏ nước phía xa xa, Thiết Mộc Chiêm càng xem càng kinh hãi, kiếm pháp thiên nhân hợp nhất hơn nữa lại còn là hai tay hai kiếm, sử dụng hoàn mỹ như vậy xem qua còn không phải là tiên thiên sinh linh, vậy mà có thể chiến đấu cùng thần thú tiên thiên sinh linh. Tư chất như vậy thật là khủng bố, phải nhanh chóng diệt trừ. Sao còn chưa vào trận? Nhanh lên nào! Thiết Mộc Chiêm ở ngoài xem mà nóng lòng. Trận pháp hắn bố trí trước đó tuy có phạm vi rất lớn, nhưng còn cách chỗ Kỷ Ninh và Không Thanh Xà Vương một khoảng. Mau! Trong lòng Thiết Mộc Chiêm như có lửa đốt, lại chỉ có thể ẩn nhẫn chờ đợi. Bởi vì hắn biết rõ, một khi lộ diện, sợ sẽ khiến cho Không Thanh Xà Vương lập tức trốn vào trong nước. Khi đó, hắn sẽ không có cách nào bắt được. Chỉ thấy trận kịch chiến xa xa vẫn còn tiếp tục. Khi thì Kỷ Ninh bị đánh bay, khi thì trên người Không Thanh Xà Vương xuất hiện vết thương. Hai bên đánh nhau khiến cho sóng nước quay cuồng, Kỷ Ninh cũng không ngừng thi triển bộ pháp đạp trên mặt nước, chốc lát vọt tới trước, chốc lát lại vọt về sau. Rõ ràng chỉ chút nữa là tiến vào đại trận rồi, nhưng chỉ là chưa có vào. Thực làm cho người ta sốt ruột. Uỳnh. Lại thêm một lần giao thủ. Tiến vào con mắt Thiết Mộc Chiêm đỏ cả lên, giờ phút này thực ra Kỷ Ninh và Không Thanh Xà Vương chỉ có thể coi là miễn cưỡng tiến vào đại trận ở vùng biên giới mà thôi. Thế nhưng Thiết Mộc Chiêm không dám đợi, nói không chừng một lát nữa Kỷ Ninh và Không Thanh Xà Vương lại ra khỏi phạm vi đại trận. Bắt đầu. Khuôn mặt Thiết Mộc Chiêm dữ tợn. Hả? Chấm hỏi. Kỷ Ninh đang ở biên giới đại trận bỗng cảm thấy thần hồn rung động, đó là thần hồn đã đủ cường đại của Kỷ Ninh có thể trong tối tăm cảm ứng được nguy cơ cực lớn, sợ hãi vô hình lập tức tràn tới trong lòng Kỷ Ninh. Thậm chí Kỷ Ninh có một loại cảm giác, nếu hắn không cử động thì thực sự sẽ chết mất. Lui tốc độ Kỷ Ninh tăng vọt đến tận cùng, nhanh chóng lui về sau, hắn vừa lui cũng vừa thoát ra khỏi biên giới của đại trận. Kỷ Ninh vừa thoát khỏi biên giới đại trận, liền thấy một phiến mặt nước rộng lớn trước mắt trở nên hỗn độn, chỉ thấy từng đường khí lưu màu trắng cực lớn, từng đường khí lưu hắc sắc, giống như vô số du long bay quanh một phương thiên địa. Trận pháp cực lớn này khiến cho Kỷ Ninh cũng phải run sợ. Đây là cường giả thiên thiên sinh linh hậu kỳ, lại dựa vào việc thiết hạ đại trận nên lập tức bộc phát ra uy lực đáng sợ. Không Thanh Xà Vương vẫn ở trong trận, trong lòng Kỷ Ninh căng thẳng, nhiều lần giao chiến vẫn là kỳ phùng địch thủ, giờ phút này đối phương lâm nguy Kỷ Ninh cũng cảm thấy lo lắng. Gào! Một hắc ảnh bỗng nhiên bay vọt đến, ở trên không trung biến thành một con ngạn thú dài hom 10 trượng. Lông bờm trên cổ nó cứ như cây quạt chỉ thẳng lên trời, đôi mắt màu bích lục tràn đầy hung tàn, lao thẳng tới phía Kỷ Ninh. Ngạn thu chấm hỏi. Kỷ Ninh lập tức hiểu kẻ bố trí đại trận này là ai, đem tiên thiên sinh linh ngạn thú đi làm linh thú, cũng chỉ có Thiết Mộc tộc Thiết Mộc Chiêm một lão khốn tiên thiên sinh linh hậu kỳ. Chạy mau lên. Kỷ Ninh rất rõ ràng chênh lệch giữa hai bên, thanh danh của Thiết Mộc Chiêm truyền lưu bên ngoài là nổi tiếng âm hiểm, lại thêm ỷ vào pháp bảo, thì Không Thanh Xà Vương xa xa không phải đối thủ của hắn. Xíu. Ô. Bỗng nhiên một đạo hắc quang đột nhiên bắn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nâng kiếm đón đỡ, mà một ít đạo hắc quang lại bay trở về trên người đại yêu tiên thiên ngạn thú kia. Đại yêu ngạn thú kia gào thét, tiểu nhãi kỷ tộc, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Tiếng kêu thống khổ đến mức chói tai theo cả vùng trời đất truyền đến. Kỷ Ninh cũng không khỏi run sợ, hắn biết rõ đấy là tiếng kêu thê lương của Không Thanh Xà Vương. Chiến đấu cùng mình lâu như vậy, Không Thanh Xà Vương chưa từng phát ra thanh âm thê thảm như vậy. Có lẽ là nó đã ở vào tuyệt cảnh rồi. Tiểu Thanh Xà, hy vọng ngươi vượt qua được một kiếp này. Kỷ Ninh chỉ có thể lặng yên chúc phúc trong nội tâm, không dám do dự. Một bên ngăn cản ngạn thú tiên thiên đuổi giết, một bên nhanh chóng đạp sóng nước chạy trốn. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 37 tràn đầy sát ý. Không được trốn đại yêu ngạn thú tức giận đạp nước đuổi theo, nhưng chạy thì nước bắn tung tóe, dù sao nó cũng chưa đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chỉ có thể dựa vào yêu lực cưỡng ép thân thể bắn lên trước, hơn nữa nó lại chỉ là thú trên cạn nên tốc độ dưới nước sẽ chậm hơn nhiều. Thực ra kể cả trên núi rừng thảo nguyên tốc độ của nó cũng kém hơn Kỷ Ninh một chút, chứ đừng nói là chạy trên nước, thế nên đành trơ mắt nhìn Kỷ Ninh nhanh chóng trốn mất. Vù! Đại yêu ngạn thú đành quay lại thì chứng kiến Không Thanh Xà Vương đang điên cuồng giãy giụa trong đại trận che hết cả bầu trời. Khi thì nó biến lớn, lúc thì nó biến nhỏ. Không Thanh Xà Vương này sao có thể chống lại được uy lực của đại trận, cứ giãy giụa rồi cuối cùng nhất định phải khuất phục thôi. Trận pháp dẫn động lực lượng thiên địa sinh ra đủ loại năng lượng thần bí khó lường. Uy lực của trận pháp này đã vượt quá khả năng chống cự của Không Thanh Xà yêu. Ha ha ha! Thiết Mộc Chiêm đứng trên mặt nước chỉ về nơi xa xa chỗ đám khí đen trắng đang quấn quanh Thanh Xà cực lớn. Không Thanh Xà, ngươi đã vào trong đại trận do ta bố trí thì có giãy giụa thế nào cũng vô dụng thôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn phục tùng nhận ta làm chủ nhân. Làm như vậy thì ngươi đỡ phải đau khổ thêm. Gào! Không Thanh Xà ngửa đầu gào thét. Không chịu khuất phục chấm hỏi. Thiết Mộc Chiêm nghe thì không hiểu, nhưng cảm giác được trong tiếng gầm đó mang đầy ý thù địch cùng phẫn nộ. Lúc này cười nhạt nói, Không Thanh Xà, ở vùng đất vô tận này người đứng đầu chính là con người thống lĩnh toàn cõi này chính là Đại Hạ Vương Triều, dù ngươi là một đầu thần thú thì cũng không thể lật đổ được. Dù cho ta có thả ngươi đi thì sau này cũng có kẻ khác đến thu thập ngươi. Ta thấy tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn thần phục ta đi. Thiết Mộc Chiêm nói liên hồi. Nhưng mặc cho hắn nói như thế nào thì Không Thanh Xà yêu vẫn không thèm để ý, điều này làm cho Thiết Mộc Chiêm rất tức giận. Ta sẽ xem. Ngươi khỏe ngông nghênh hay âm dương nhị khí trận của ta lợi hại. Xì. Luồng khí trắng đen điên cuồng quấn lấy giống như cối xay nghiền nát từng miếng vảy trên mình Không Thanh Xà yêu, máu tươi màu xanh cũng theo đó mà tuôn ra. Nhưng chóc vảy cắt thịt có đau đớn thế nào cũng không làm Không Thanh Xà yêu cúi đầu. Xoạt! Không Thanh Xà bỗng thu nhỏ lại chỉ bằng một ngón tay tạm thời thoát khỏi luồng khí đen trắng. Nhưng những luồng khí kia vẫn có đuổi sát theo nó. Khí tụ lại rồi tản đi, liên tục muốn thoát khỏi vòng vây bởi luồng khí thật quá khó khăn. A! Tiểu Thanh Xà to bằng ngón tay đau đớn kêu lên. Lúc hóa lớn lúc hóa nhỏ, nó cố dùng hết sức giãy giụa để giảm thời gian bị âm dương nhị khí áp bức. Dù sao thì bị nghiền áp đến mức đó cũng thật là thống khổ. Tiểu Thanh Xà trong lúc giãy giụa còn mấy lần định đánh về phía Thiết Mộc Chiêm. Thế nhưng uy lực của trận pháp âm dương nhị khí trận quá lớn, nó căn bản không có cách nào chạm tới Thiết Mộc Chiêm. Dù đã cố gắng giãy giụa nhưng toàn thân nó vẫn chồng chất đầy vết thương, vảy quanh người bị vỡ vụn, máu xanh lá trá rơi ra. Ra. Liên tục những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không Thanh Xà Vương vẫn tiếp tục dùng hết sức giãy giụa. Với tư cách là một thần thú nên nó có khí chất vô cùng cao ngạo. Làm sao có thể dễ dàng thần phục người trước mặt được? Nếu như là một gã tu sĩ tử phủ thì có lẽ nó còn có thể nguyện ý, thế nhưng tên Thiết Mộc Chiêm kia lại không có tư cách đó. Sao chấm hỏi? Hồi lâu sau Thiết Mộc Chiêm nhíu mày. Thế nào mà vẫn còn chống đối đến giờ chấm hỏi. Thiết Mộc Chiêm nhìn Không Thanh Xà Vương mình đầy vết thương như sắp chết mà vẫn vô cùng điên cuồng. Tuy âm dương nhị khí trận chỉ phát huy uy lực trấn áp nhưng con vật kia lại như muốn chết vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nó chắc chắn bị âm dương nhị khí trận dày vò đến chết, chẳng lẽ nó thà chết cũng không chịu khuất phục ta chấm hỏi. Thiết Mộc Chiêm cắn răng một cái, tư tưởng hơi động lập tức làm cho luồng khí đen trắng đang trói buộc Không Thanh Xà tản ra. Không Thanh Xà Thiết Mộc Chiêm chỉ và đại xà mình đầy vết thương nói. Mẹ nó chứ, ta dùng uy lực của đại trận để áp chế ngươi thì ngươi lại không phục, vậy ngươi giao chiến với ta sẽ không cần đại trận phụ trợ. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta thì ta sẽ thả ngươi ra. Nhưng nếu như ngươi thua thì sẽ thần phục với ta. Chấp nhận chứ chấm hỏi. Ra. A. A. Không Thanh Xà Vương kêu lên đầy căm phẫn. Nó biến thân thành dài 10 mét, đây là độ lớn thân thế tốt nhất để nó phát huy toàn bộ uy lực. Cả người nó bổ nhào tới Thiết Mộc Chiêm. Hừ. Thiết Mộc Chiêm xuất hiện trên tay phải một cái roi dài màu đen, trên roi còn gắn thêm rất nhiều đinh sắc bén. Cây pháp bảo này có tên Hắc Mộc Đằng Tiên, cũng là pháp bảo nổi tiếng của Thiết Mộc Chiêm ở vùng Yên Sơn. Hắn giơ roi lên, cả người hóa thành một bóng đen cực lớn nhào về phía Không Thanh Xà Yêu. Soạt soạt. Không Thanh Xà Yêu chuyển động nhanh chóng, đơn giản tránh được thế tấn này. Dơ o e t, dơ o e t, rào rào. Thiết Mộc Chiêm lại khẽ quấn roi dài vào tay. Chỉ thấy roi cuộn lại từng vòng trên tay thì trời rung đất nứt cuốn lại quanh Không Thanh Xà Yêu. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, lân phiến huyết nhục mở ngoặt tròn vảy trên mình và máu thịt đóng ngoặt tròn trên thân Không Thanh Xà Yêu mất đi một đoạn. Chết. Xì, Không Thanh Xà Yêu tức giận rít lên, thà bị chết cũng nhất quyết lao lên. Nhưng Thiết Mộc Chiêm thì lại nhích mép cười, quơ Hắc Mộc Đằng Tiên lên. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giao thủ với Không Thanh Xà Yêu, lại thêm hắn chuyên dùng roi có thể hoàn toàn khắc chế sự linh hoạt của Không Thanh Xà Yêu. Lúc bình thường nếu Không Thanh Xà Yêu muốn cao chạy xa bay thì đúng là hắn không có cách nào, nhưng hiện tại nó đang bị vây khốn bên trong đại trận, có muốn trốn cũng không thoát được. Thấy thế nào chấm hỏi. Thiết Mộc Chiêm ngạo nghễ đứng đó, trên tay vung vẩy đầu roi. Mỗi nhát roi quật đi đều có được uy lực như một ngọn núi nhỏ đè xuống, làm chóc ra bong thịt trên mình Không Thanh Xà Yêu. Thực lực của ta vẫn mạnh hơn ngươi. Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn thần phục ta đi. Bang! Bang! Pháp bảo đập vào thân thể, lại thêm Thiết Mộc Chiêm là cường giả tiên thiên sinh linh hậu kỳ nên lực lượng hoàn toàn áp chế nó. Vèo! Trong một lần roi quật tới, Không Thanh Xà Vương đột ngột biến mất rồi xuất hiện cách đó 10 trượng. Điều này thực sự làm cho Thiết Mộc Chiêm kinh ngạc, sắc mặt biến đổi. Không tốt. Xịt xịt. Không Thanh Xà Vương hưng phấn rít lên, đồng thời thân thể nó như thuấn di mở ngoặt tròn biến mất trong nháy mắt, đóng ngoặt tròn rồi lại xuất hiện ở chỗ xa hơn 10 trượng. Muốn chết này, Thiết Mộc Chiêm mang vẻ mặt dữ tợn, thân thể hóa thành cơn gió xoáy lao đi. Ầm ầm. Đại trận biến đổi nhanh chóng, lượng lớn khí trắng đen điên cuồng quấn tới Không Thanh Xà Vương. Nhưng Không Thanh Xà Vương lại dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn Thiết Mộc Chiêm, lập tức vèo một tiếng biến mất. Uyên luồng khí đen trắng va chạm hình thành một vùng lớn hỗn loạn. Đồ khốn, Thiết Mộc Chiêm tức giận hét lên, hai tay điên cuồng vung lên. Đồ khốn. Xuyên thẳng qua hư không, xuyên thẳng qua hư không, Thiết Mộc Chiêm mang vẻ mặt dữ tợn, hai con ngươi đỏ lên như kẻ bị tâm thần. Con Không Thanh Xà vậy mà lại có thể thi triển ra hư không xuyên toa, mở ngoặt tròn xuyên thẳng qua hư không đóng ngoặt tròn. Đúng rồi, là do tên nhãi kỷ tộc kia. Chính là tên nhãi kia. Hắn mấy lần chiến đấu cùng Không Thanh Xà. Nhất định giúp Không Thanh Xà tiến bộ, mới khiến cho nó có nhờ trận pháp này tiến đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất để thi triển ra hư không xuyên toa. Thiết Mộc Chiêm vô cùng phẫn nộ. Không thanh xà ở cả vùng đất này chỉ có một con. Thế nhưng ở vùng đất vô tận do Đại Hạ Vương triều thống lĩnh lại có không ít. Cho nên Thiết Mộc Chiêm cực kỳ hiểu về sự lợi hại của loài không thanh xà nên cũng cực kỳ muốn thu phục được một con. Mỗi con đại yêu đều có khả năng điều khiển được hoạt nước, hoạt độc, hoạt hỏa các loại. Như Thủy Tây Vương, Dực Xà. Những loài không phải thần thú đều có những thiên phú này. Thế nhưng với tư cách là thần thú, không thanh xà vương lại chưa thấy cái gì là thiên phú. Thực ra không phải là không có, mà là không thanh xà vương có được thiên phú quá mạnh mẽ. Khi thực lực thấp không cách nào thi triển ra được giống như một số loài yêu quái lúc ở hậu thiên không thể điều khiển nước được nhưng sau khi đạt được tiên thiên sinh linh thì lại có thể. Như không thanh xà vương có thiên phú ở hư không, dù đạt tới tiên thiên sinh linh thì cũng phải đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới có thể để thân thể hợp nhất cùng hư không thi triển được hư không xuyên toa. Hư không xuyên toa Thiết Mộc Chiêm nghiến răng nghiến lợi. Một con không thanh xà có thể giác ngộ được hư không xuyên toa thì sẽ mạnh lên rất nhanh. Hư không xuyên toa có thể giúp cho không thanh xà có thể đến một số nơi thần bí, thậm chí trộm đi một ít linh quả thiên địa, thực lực cũng đến thời kỳ bộc phát tăng trưởng không thể nghi ngờ, con không thanh xà vương này nhất định sẽ rời Đông Sơn Trạch đi lang thang. Dù sao chỉ có đi nhiều hơn, xa hơn thì mới có thể có được nhiều bảo vật hơn, thực lực mới có thể tăng trưởng nhanh hơn. Nếu như cứ du rú ở một góc chỉ làm lãng phí đi thiên phú của nó. Với cừu hận mà nó có với ta thì trước sau gì nó cũng sẽ quay lại Yên Sơn tìm ta báo thù. Thiết Mộc Chiêm vừa giận vừa sợ. Thiết Mộc Chiêm phẫn nộ gào lên. Tiếng động làm cho mặt nước cuộn trào. Phẫn nộ. Đều tại tên nhãi kỷ tộc kia. Thiết Mộc Chiêm nghiến răng nghiến lợi vô cùng tức giận. Nếu như không phải Kỷ Ninh giúp không thanh xà vương tiến bộ lên nhiều. Thì trận chiến này nó làm sao có thể đột phá kể mà không phải vậy thì hiện tại hắn đã thu phục được con không thanh xà rồi. Hiện tại chẳng những không thu phục được lại còn động phải một cường địch. Không thanh xà vương nhất định sẽ nhớ rõ mối thù này. Đại trận che phủ bầu trời biến mất. Thiết Mộc Chiêm thu lại 8 cái cờ trận rồi vác bộ mặt âm trầm đi trên mặt nước. Chủ nhân. Đại yêu ngạn thú biến nhỏ thành nam tử mặc đồ đen chạy vội tới, thấy sắc mặt của chủ nhân như vậy thì biết rõ việc thu phục đã thất bại, liền nói. Chủ nhân không nên tức giận. Con không thanh xà vương này quá ngu dốt, đáng bị chủ nhân giết chết. Nó không chết. Thiết Mộc Chiêm nói lạnh lùng. Không chết chấm hỏi. Nam tử đồ đen kinh ngạc. Vậy nó ở đâu vậy chấm hỏi. Thiết Mộc Chiêm lắc đầu nói. Nó trông vậy mà ngộ ra hư không xuyên toa trốn mất rồi. Cái gì, điều này. Nam tử đồ đen cũng hiểu việc khó tin này. Con không thanh xà vương tại lúc quan trọng lại ngộ ra hư không xuyên toa. Tất cả đều do tên nhãi kỷ tộc kia. Thiết Mộc Chiêm lạnh lùng nói. Thực lực của hắn tương đương với không thanh xà yêu. Sau mấy lần chiến đấu làm cho không thanh xà vương tiến bộ rất lớn. Cho nên lần này bị vậy khốn nó lại có thể cảm giác được thiên địa, mới có thể hợp nhất cùng hư không thi triển được hư không xuyên toa. Tên nhãi kỷ tục làm hỏng chuyện tốt của ta, sau này ta gặp nhất định sẽ rút gân lột ra nó. Nếu không sẽ không thể tiêu được nỗi căm hận này được. Nam tử đồ đen gật đầu liên tục. Chủ nhân yên tâm. Lúc trước ta đã bắn bối thứ lên hắn, trên lưng của ta có dính băng hoa dịch nên người hắn cũng sẽ dính một chút. Chỉ cần thả ra băng phong đỉnh là có thể tìm được hắn. Được. Thiết Mộc Chiêm lấy một cái túi màu xám bên hông ra, đầu túi hơi mở thì lập tức có một bầy trùng hơi ấm ánh bay ra. Tìm. Thiết Mộc Chiêm cùng đại yêu ngạn thú nhanh chóng đuổi theo đàn trùng.

thật là đẹp. Thiết Mộc Chiêm nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống hai tầng lá sen cực lớn thì trong lòng tràn đầy sợ hãi và thán phục. Rồi càng xem thì trong lòng lại càng e dè. Dù sao hắn cũng là tiên thiên hậu kỳ, tuy chưa từng đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được chỗ không thường của hai tầng lá sen. Chủ nhân! Đại yêu ngạn thú vội nhìn về phía Thiết Mộc Chiêm. Làm sao bây giờ chấm hỏi? Đừng nóng vội, nó đang ở trước mặt chúng ta, muốn trốn cũng không thoát được. Đầu tiên là thử tấn công hắn một lần. Thiết Mộc Chiêm dùng tâm linh trao đổi xòe tay ra, dùng nguyên lực của tiên thiên hút một tảng đá tới, rồi lập tức vung tay lên biến tảng đá thành một đường sáng bắn về hướng Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi. Mặc dù chỉ là tiện tay ném ra một tảng đá nhưng nhát đánh này đến cả chiến sĩ Cửu Nha cũng phải chết. Xoạt. Tảng đá bay tới phạm vi chỗ Kỷ Ninh. Khi tiến vào phạm vi hai tầng lá sen bao phủ thì khựng lại. Một lực lượng vô hình xoắn lại. Bùm, tảng đá kia liền biến thành bột phấn. Đại yêu ngạn thú và Thiết Mộc Chiêm thấy thế thì hơi căng thẳng, hai kẻ bọn họ đưa mắt liếc nhìn nhau. Dĩ nhiên là đều có chút nghi hoặc với hai tầng lá sen kia. Ta cũng khó tin. Thiết Mộc Chiêm hừ lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện một cây trường tiên mở ngoặc tròn, roi dài đóng ngoặc tròn. Vù! Thiết Mộc Chiêm quật trường tiên trong tay đi. Hắc đằng trường tiên nhanh chóng dài ra quấn lấy một gốc cây đại thụ, mạnh mẽ phát lửa kéo lên ầm ầm. Toàn bộ cây đại thụ cứng rắn bị nhổ lên kéo theo đầy bùn đất. Rồi lập tức Thiết Mộc Chiêm giơ roi lên. Uỳnh! Cây đại thụ nặng tới mấy vạn cân liền ầm ầm bay tới hướng Kỷ Ninh đang ngồi. Khi cây đại thụ tiến vào hai tầng lá sen mờ mờ kia thì lập tức cành lá bắt đầu nát vụn. Thế nhưng cây đại thụ này ẩn chứa lực quá lớn làm cho hai tầng lá sen bắt đều cùng rung động. Kỷ Ninh vốn đang khoanh chân tính tỏa cũng phải run người lên mở mắt ra. Khi hắn vừa mở mắt ra thì thấy hai tầng lá sen cực lớn đang dần biến mất, chỉ còn một gốc cây to đùng đang bay tới. Ở xa xa, Thiết Mộc Chiêm cùng nam nhân đồ đen đang cười đầy vẻ gian ác nhìn về hướng này. Dám cắt đứt cơ duyên của ta. Kỷ Ninh nhìn thấy hai tầng lá sen cực lớn đang dần biến mất thì liền hiểu ra qua một đêm vừa rồi hắn đã có thu hoạch, cũng hiểu lúc trước ngộ đạo là chân quý đến cỡ nào. Nếu như không kẻ nào đến quấy rầy thì chính mình còn có thể cảm ngộ được lâu hơn nữa. Không ngờ tới lại bị tên Thiết Mộc Chiêm đến quấy rối, cần phải biết ngộ đạo chỉ có thể ngộ không thể cầu. Bản thân hắn cũng không biết hàng chục thậm chí hàng trăm năm sau liệu có thể gặp được như lần này không nữa. Đáng chết! Kỷ Ninh đánh thẳng một quyền ra. Uỳnh! Cây đại thụ đang bay tới liền gãy thành hai đoạn. Một đoạn thì bay xuống hồ nước làm hỏng vài cây hoa sen, một đoạn thì bay tới chỗ đám cây đại thụ khác rồi rơi xuống đất làm đất cát bay tung tóe. Tên nhãi kỷ tộc Thiết Mộc Chiêm nghe răng cười. Ngươi có chạy ra ngoài ngàn dặm núi rừng cũng bị ta đuổi tới, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Kỷ Ninh lạnh lùng nhìn hắn, bắt đầu thúc giục lực lượng của Thái Âm Thái Dương chạy quanh cơ thể. Qua một đêm ngộ đạo, hắn cuối cùng cũng từ cõi mịt mờ hiểu được chút đạo, chỉ cần một chút này thôi cũng đã giúp hắn dùng Xích Minh Cửu Thiên Đồ đột phá tiên thiên. Thế gian vạn vật đều không có hoàn toàn đối lập nhau. Giống như đêm tối cùng ban ngày, nhìn qua thì tưởng như đối lập nhưng trên thực tế chỉ là hai mặt khác nhau trên bầu trời mà thôi. Giống như vậy, trước đây hai tầng lá sen thủy, hỏa. Chẳng những chúng không triệt tiêu lẫn nhau mà ngược lại còn trợ giúp lẫn nhau gia tăng sức mạnh. Vì sao? Một cây hoa sen do có rễ cây, lá cây nên mới có thể xoay tại chỗ được. Hai tầng lá sen thủy hỏa có rễ cây chính là bản thân Kỷ Ninh. Như thế nào mới là dung hợp lực lượng của Thái Âm và Thái Dương? Chính là phải tìm được rễ cây của Thái Âm và Thái Dương. Dẫn ra. Trong mắt Kỷ Ninh tràn đầy tự tin. Hắn bây giờ đã hoàn toàn thúc giục được lực lượng Thái Âm Thái Dương đến từng chỗ trên cơ thể. Bất kể là trên bề mặt da hay là nội tạng, thậm chí là những chỗ nhỏ hơn, khắp nơi đều tồn tại từng tia lực lượng của thái âm cùng thái dương bắt đầu chạy khắp cơ thể hắn. Nhưng thiên tính mở ngoặc tròn bản chất từ lúc sinh ra đã có đóng ngoặc tròn làm cho chúng không muốn dung hợp cùng nhau. Ao ao ao. Toàn bộ lực lượng của thái âm, thái dương giống như gió thổi xoay tròn lá sen đều tự quay quanh nhau. Giống như hai thái cực âm dương đuổi theo lẫn nhau. Một thái âm, một thái dương. Chúng không ngừng chạy quanh. Bao hàm trong đó là chút ít đạo mà Kỷ Ninh khi trước tìm hiểu được. Thời gian trôi qua, ở trung tâm của hai lực lượng đã sản sinh ra một loại lực lượng mới. Lập tức, ở nơi xa xôi cách trở không biết bao nhiêu thế giới, tại một vùng hư không vô tận sâu trong đó xuất hiện hai tinh thần chí tôn Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh. Hai tinh thần cùng tạo ra một chút Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy ở hai bên người Kỷ Ninh, hơn nữa còn dẫn động cả lực lượng của thủy hỏa trong tự nhiên. Uỳnh uỳnh. Trời đất bỗng ngưng tụ lại thành một ngọn lửa cực lớn, lại có cuồn cuộn nước chảy quanh. Nói thì lâu, nhưng Kỷ Ninh trong lúc đánh gãy cây đại thụ đã dẫn động lực lượng này để bắt đầu đột phá rồi. Thiết Mộc Chiêm cùng đại yêu dưới trướng đều tận mắt nhìn thấy vô tận nước cùng vô tận lửa ngưng tụ ở khoảng không. Thậm chí nhìn thấy thế bọn hắn còn dấy lên cả nỗi sợ hãi trong lòng. Nước chảy qua. Tất cả đều đóng băng, lửa lướt qua tất cả đều thành tro bụi. Đồng thời trong dòng nước cuộn trào có thể thấy mơ hồ bóng dáng nguyệt thú mở ngoặc tròn, thỏ ngọc cung trăng đóng ngoặc tròn. Trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội lại có thể thấy được một kim ô tam túc mở ngoặc tròn, con ác vàng ba chân đóng ngoặc tròn. Thân thể Kỷ Ninh nằm ở chính giữa hai con nguyệt thú và kim ô. Điều này. Thiết Mộc Chiêm sợ hãi, sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết, Xích Minh Cửu Thiên Đồ trong truyền thuyết chấm hỏi. Kim ô, nguyệt thú đều hiện. Không thể nghi ngờ, đây chính là đệ nhất pháp môn thần ma luyện thể Xích Minh Cửu Thiên Đồ trong truyền thuyết. Ở toàn bộ vùng đất Yên Sơn này, ít nhất là ngàn năm qua chưa có ai dựa vào pháp môn này để trở thành tiên thiên sinh linh. Tuy hắn đã xem qua nên hiểu được kỳ cảnh mở ngoặc tròn, không cảnh kỳ diệu đóng ngoặc tròn trong lúc đột phá, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy kỳ cảnh lúc đột phá. Hừ! Trên tay Thiết Mộc Chiêm xuất hiện một đám cờ. Hắn vội chạy đi vòng quanh Kỷ Ninh, đồng thời tay phải vung lên. Chỉ thấy nguyên một đám trận kỳ mở ngoặc tròn cờ dùng để bố trí trận pháp đóng ngoặc tròn bay đi theo hướng khác nhau cắm thẳng xuống đất. Trong phút chốc tám trận kỳ đã cắm ở xung quanh một vùng tầm một dặm. Thiết Mộc Chiêm thì đứng ở đằng xa nhìn lại. Chủ nhân, giết luôn hắn đi. Đại yêu ngạn thú liền nói. Hiện tại hắn đang đột phá, đúng là lúc mà hắn yếu nhất. Không. Thiết Mộc Chiêm liền quát. Loại pháp môn mà hắn tu luyện chính là loại pháp môn đứng đầu thần ma luyện thể, có thể dẫn động lực lượng của hai tinh thần chí tôn là Thái Âm và Thái Dương. Lúc đột phá tiên thiên sinh linh sẽ được hai tinh thần chí tôn này xuyên qua tầng tầng không gian lần lượt đánh xuống một tia Thái Dương chân hỏa cùng một tia Thái Âm chân thủy, làm cho hắn lột bỏ thân thể phàm trần, tạo ra thân thể tiên thiên thần ma chính thức. Vậy thì càng phải phá hỏng. Đại yêu ngạn thú vội vàng. Ngươi nghe có hiểu không đấy chấm hỏi. Thiết Mộc Chiêu mang vẻ mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh ở nơi xa xa đang bị bao phủ trong một vùng vô tận toàn nước lửa. Hắn hiện tại được bao bọc bởi vô tận nước lửa. Nòng cốt của dòng nước là một tia Thái Âm chân thủy, nòng cốt của biển lửa là một tia Thái Dương chân hỏa. Đừng nói là ta và ngươi, đến ngay cả tu sĩ tử phủ mà đụng vào là lập tức bị đông lạnh hoặc biến thành tro bụi, ngay đến cả hồn phách còn lại cũng không thể đến được âm gian địa phủ để đầu thai đâu. Lợi hại đến mức vậy cơ à chấm hỏi. Ngạn thú kinh hãi. Lợi hại là đương nhiên, Thiết Mộc Chiêm vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây chính là uy lực của hai tinh thần chí tôn, ai dám đụng vào Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy chấm hỏi. Vậy thì chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi à chấm hỏi. Đại yêu ngạn thú vội vàng. Nhìn tên tiểu tử kỷ tộc này đang trở nên mạnh mẽ hơn chấm hỏi. Đừng lo lắng, Thiết Mộc Chiêm quát khẽ. Bây giờ hai tinh thần chí tôn đang đem lực lượng của chúng lột bỏ thân thể phàm tục của hắn, tạo ra thân thể tiên thiên thần ma. Khi hắn đột phá xong thì tia thái âm chân thủy cùng thái dương chân hỏa sẽ biến mất. Dù sao thì hai thứ đó cũng không phải thuộc về tên tiểu tử kỷ tộc. Thiết Mộc Chiêm cười đầy nham hiểm. Ta đã bố trí xong âm dương nhị khí trận. Đợi đến lúc tên tiểu tử kỷ tộc này đột phá xong sẽ không còn được hai tinh thần chí tôn này che chở. Ta sẽ lập tức khởi động đại trận, dù sao thì loại như hắn cũng mới chỉ đạt tới tiên thiên sinh linh, ngay cả chút pháp bảo đều không có. Mà ta là tiên thiên sinh linh hậu kỳ lại còn có đại trận hỗ trợ. Đúng. Đại yêu ngạn thú gật đầu. Có điều tên tiểu tử kỷ tộc này thật sự không tầm thường, Thiết Mộc Chiêm nhìn không được cũng phải khen. Xích Minh Cửu Thiên Đồ chính là đệ nhất pháp môn thần ma luyện thể trong truyền thuyết. Mọi bộ tộc lớn đều có nó, thế nhưng ở vùng đất Yên Sơn này cả ngàn năm qua cũng không có ai tu luyện nó bước vào được tiên thiên đâu. Nếu như cứ mặc kệ cho hắn tự phát triển thì nhất định tương lai sẽ trở thành người đứng đầu kỷ tộc ngũ phủ, thậm chí là đứng đầu cả Yên Sơn, thế nhưng dù sao hiện tại hắn cũng mới chỉ bước đi thì đã tới số rồi. Ha ha! Vừa nghĩ tới sắp được giết một loại thiên tài yêu nghiệt như vậy làm ta thật sự thấy vui sướng. Thế nào gọi là tiên thiên? Phải do trời đất sinh ra mới được gọi là tiên thiên sinh linh. Người luyện khí chỉ làm cho nội kình trong cơ thể chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên. Sau này dùng nó để gột rửa sạch gân cốt da thịt toàn thân tới trạng thái đơn giản. Thật ra đây là loại thân thể tiên thiên sinh linh kém cỏi nhất. Chỉ cần một kiếm đâm qua tim là đã chết luôn rồi. Còn thần ma luyện thể thì lột bỏ được thân thể bình thường từ lúc sinh ra để có được thân thể giống như thần ma, có thể như thần ma dù bị chém thành 18 phần mà đầu không bị hủy là sẽ không chết, nhưng phần lớn pháp môn thần ma luyện thể đều tương đối thấp kém, thậm chí là phải tự vẽ ma văn, thần văn lên trên cơ thể. Mà Xích Minh Cửu Thiên Đồ lại chính là dẫn động lực lượng của hai tinh thần chí tôn để tự động tạo ra hai thần văn. Lúc đột phá tiên thiên sinh linh là lúc hai tinh thần chí tôn giáng xuống thái dương chân hỏa và thái âm chân thủy. Nước lửa hỗn hợp tạo ra thân thể tiên thiên thần ma, nhờ vậy thân thể thần ma này cũng không khác gì thân thể thần ma chính thức trong thời đại thần ma xa xưa. Chính vì lý do đó nên pháp môn này mới được gọi là đệ nhất pháp môn. Đùng Kỷ Ninh cảm giác được từng tế bào trên cơ thể đang nổ ầm ầm. Dùng thần lực Xích Minh dẫn hướng thái âm chân thủy cùng thái dương chân hỏa bắt đầu ngưng tụ tạo nên tế bào mới. Mà vào lúc hai tinh thần giáng xuống thái dương chân hỏa và thái âm chân thủy tạo ra thân thể tiên thiên thần ma thì thân thể hắn như bị hút cạn. Thân thể phàm trần mất đi. Thân thể thần ma hình thành. Vù vù. Thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy biến mất. Khiến cho thủy hỏa vô tận ngưng tụ lúc trước cũng tiêu tán, để lộ ra Kỷ Ninh. Tuy trải qua quá trình biến đổi phần cơ bản của sinh mệnh nhưng da thú trên người hắn lại không hao tổn chút nào. Chỉ thấy làn da trở nên sáng bóng giống như kết tinh từ trời đất. Kỷ Ninh mở mắt ra nhìn về Thiết Mộc Chiêm và Đại Yêu ở phía xa. Mở miệng nói ra hai chữ. Chết đi. Thái âm thần văn cùng thái dương thần văn trên lưng lập tức dẫn động lực lượng. Uỳnh uỳnh. Thái âm thần văn cùng thái âm thần văn chuyển động sinh ra trên không trung một con hỏa long cực lớn cùng một con thủy long cực lớn ẩn chứa uy lực hủy diệt. Chúng lập tức phóng thẳng tới Thiết Mộc Chiêm cùng Đại Yêu. Xích Minh Cửu Thiên Đồ có ghi lại, một khi bước vào tiên thiên là có thể điều khiển được nước lửa. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 40 Thủy Hỏa Liên Hoa. Thiết Mộc Chiêm và Đại Yêu Ngạn Thú cùng kinh hãi. Thiết Mộc Chiêm vội vàng kích hoạt âm dương nhị khí trận, đồng thời hét lớn. Coi chừng hắn có khả năng điều khiển thủy hỏa. tiên thiên thần ma luyện xích minh cửu thiên đồ có khả năng điều khiển uy lực thủy hỏa cực kỳ lớn. Một khi thủy hỏa cùng xuất ra, cho dù là tiên thiên sinh linh cũng có thể bị giết chết. Sở dĩ hắn lớn tiếng hô như vậy, là vì đại yêu ngạn thú vừa nhìn thấy thủy hỏa liền hóa thành bản thể, bỏ chạy thục mạng, nếu bỏ chạy quá xa sẽ không có cách nào dùng tâm linh để trao đổi được. Thế nhưng dù yêu thú có bỏ chạy thục mạng thì cũng không thể so sánh với tốc độ của thủy hỏa. Thủy long cực lớn quấn chặt lấy đại yêu ngạn thú, làm cho mặt ngoài đại yêu ngạn thú xuất hiện một tầng băng xương. Đồng thời đại yêu ngạn thú cũng bị hỏa long quấn chặt vào thân thể, hỏa long và thủy long phân biệt quấn quanh thân đại yêu ngạn thú. Một lạnh như băng, một nóng như lửa. Bùm bùm bùm. Da lông bên ngoài ngạn thú bắt đầu bị xé rách, làm lộ ra từng thớ cơ bắp đỏ bừng, rồi những thớ cơ bắp nhanh chóng bị đốt cháy. Gào. Ngạn thú gào thét. Còn chưa chết. Ánh mắt Kỷ Ninh lạnh lẽo. Chỉ thấy thủy long và hỏa long đang quấn quanh ngạn thú nhanh chóng biến hóa thành cánh lá sen cực lớn. Lá sen lưu thủy ở phía dưới. Lá sen hỏa diễm ở phía trên. Mà ngạn thú thì lại ở chính giữa, mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng không thể chạy trốn được, hai mảnh lá sen luôn theo sau nó. Thủy hỏa liên hoa, luyện. Kỷ Ninh tâm ý vừa động. Lập tức hai mảnh lá sen trên dưới bắt đầu chậm rãi xoay tròn, giống như hai cối xay gió đáng sợ đang chậm rãi xoay tròn nghiền nát cái gì đó. Trước kia Kỷ Ninh chỉ vô ý dẫn động lực lượng thiên địa hình thành hộ thể liên hoa mở ngoặc tròn đài sen đóng ngoặc tròn bằng vào ý cảnh trong đạo của mình, uy lực cũng không lớn như vậy. Mà hiện tại Kỷ Ninh bây giờ đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, có khả năng điều khiển thủy hỏa làm căn bản lại một lần nữa dẫn động một tia ý cảnh trong đạo. Uy lực liền lập tức tăng vọt lên gấp trăm lần, nghìn lần. Lá sen thủy hỏa vừa chuyển, ngạn thú ở trung tâm liền cảm thấy một mặt lạnh như băng, một mặt nóng như lửa, so với lúc trước còn khó chịu hơn nhiều, toàn thân nó như mất hết đi chi giác. Đồng thời khi thủy hỏa tương giao, gió xoáy tự nhiên sinh ra. Lực lượng của gió cực kỳ mãnh liệt đánh sâu vào thân thể ngạn thú. Két. Ngạn thú đang trong quá trình nóng lạnh luôn phiên biến đổi, thân thể nó giờ như một con búp bê trực tiếp bị xé nát thành từng mảnh, ánh mắt nó vẫn còn có chút mờ mịt, liền lập tức mất đi hết thần thái. Đại yêu ngạn thú đã mất mạng. Sao lại lợi hại như vậy? Trong lòng Kỷ Ninh cũng theo đó mà vui vẻ. Con mẹ nó chứ! Ta dùng việc không chế thủy hỏa làm căn bản, trước kia lại ngộ ra hộ thân thủy hỏa liên hoa. Giờ lại đích thân chém giết một đầu tiên thiên sinh linh trung kỳ, thậm chí làm cho nó đến lực phản kháng cũng không có. Nói đến thì chậm nhưng cường giả giao chiến lại rất nhanh đó. Kỷ Ninh điều khiển thủy hỏa liên hoa từ từ mài chết đại yêu ngạn thú cũng chưa tới một cái hô hấp. Trong vòng một dặm bị bao phủ bởi âm dương nhị khí trận hoàn toàn bạo phát, từng dòng khí màu đen trắng trực tiếp hướng tới Kỷ Ninh bao vây lại. Ngạn thú bị tiêu diệt dễ dàng như vậy cũng khiến Thiết Mộc Chiêm sợ hãi nhảy dựng lên, vẻ mặt lập tức dữ tợn quát lớn. Ngươi đang ở trong âm dương nhị khí đại trận của ta, mặc cho ngươi là thiên tài yêu nghiệt cũng phải chết, không thể nghi ngờ chết đi. Một vùng khí lưu màu đen trắng như con rắn lập tức hướng về phía Kỷ Ninh đánh tới. Hừ! Tâm ý Kỷ Ninh khẽ động, thủy hỏa lập tức sinh ra quanh thân mình. Lúc này này thủy hỏa đã biến thành những mảnh lá sen, chỉ thấy hai tầng lá sen cực lớn đang phập phồng ôm lấy Kỷ Ninh. Đợi đến khi âm dương nhị khí trùng kích đến, những lá sen nhanh chóng khép chặt lại. Lúc này liền giống như nụ hoa, đem Kỷ Ninh bao bọc lại trong nụ hoa đó. Bùm bùm bùm. Khí lưu màu đen trắng rào sát oanh kích đến. Lá sen thủy hỏa tuy khép lại thành nụ hoa nhưng vẫn như trước chậm rãi xoay tròn, tầng trong là lá sen hỏa diễm, tầng ngoài là lá sen lưu thủy, vẫn như trước lấy phương hướng ngược nhau chậm rãi xoay tròn. mặc cho âm dương nhị khí lần lượt trùng kích nhưng chỉ miễn cưỡng phá tan tầng ngoài của lá sen, chỉ một lát sau lá sen lại khôi phục lại như cũ. Dù sao lá sen thủy hỏa cũng không phải thực vật chân chính. Cho dù ngẫu nhiên bị tổn hại, Kỷ Ninh cũng chỉ cần trong thoáng chốc là khôi phục được lại ngay. Cái gì chấm hỏi? Thiết Mộc Chiêm liền kinh hãi nói. Làm sao có thể như vậy được, âm dương nhị khí trận của ta là một đại trận vô cùng lợi hại, dùng thực lực của ta khi thi triển cho dù có gặp được đối thủ là tiên thiên sinh linh viên mãn cũng không sợ chút nào. Như thế nào lại một tiểu tử kỷ tộc dùng hộ thân liên hoa chống đỡ được cái hộ thân liên hoa này rốt cuộc là cái gì, sao trước giờ ta vẫn chưa nghe nói qua. Thiết Mộc Chiêm nào biết rằng Kỷ Ninh trước khi đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất đã ngộ đạo được, sáng tạo ra hộ thân liên hoa có một tia chân ý của đạo trong đó. Sau khi tu luyện xích minh cửu thiên đồ thành tiên thiên sinh linh sẽ trở nên cường đại vô cùng. Điều khiển thủy hỏa so với yêu thú còn lợi hại hơn, mà trong đó lại còn ẩn chứa đạo ý thủy hỏa liên hoa, ngăn cản một cách trận pháp tự nhiên là chuyện nhỏ rồi. Thiết Mộc Chiêm, ngươi cứ truy sát ta mãi không bỏ, hiện tại cũng là lúc ta báo đáp lại ngươi, tiến ngươi một đoạn đường. Kỷ Ninh ở trong nụ hoa nhìn ra, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Thiết Mộc Chiêm. Hơn nữa tâm thần có thể cùng thiên địa hợp nhất, tự nhiên có thể cảm nhận rõ được mọi vật xung quanh, xác định được vị trí Thiết Mộc Chiêm cũng là chuyện bình thường. Chết đi! Tâm ý Kỷ Ninh khẽ động. Chỉ thấy chỗ Thiết Mộc Chiêm đang đứng bỗng nhiên xuất hiện thủy hỏa liên hoa, như một cỗ say muốn nghiền nát Thiết Mộc Chiêm. Âm dương nhị khí đại trận giúp ta. Thiết Mộc Chiêm thấy thế liền sợ nhảy dựng lên, đại yêu ngạn thú dưới tay hắn trước đó đã cứ như vậy mà chết đi, hắn cũng không muốn ngồi im chịu chết. Hắn liền điên cuồng điều khiển âm dương nhị khí vây xung quanh thân thể hắn. Ngăn đỡ lại lực nghiền nát của thủy hỏa liên hoa, lúc này mới miễn cưỡng ngăn lại. Mặc dù thi thoảng có thủy hỏa chui vào, hắn liền dùng chân nguyên tiên thiên hộ thể ngăn chúng lại. Hắn có thể đồng thời cùng lúc thi triển hai đóa liên hoa sao chấm hỏi. Vẻ mặt Thiết Mộc Chiêm sợ hãi, thầm nghĩ. Chiêu thức lợi hãi như vậy, có lẽ phải hao phí thần hồn của hắn rất lớn mới đúng. Thiết Mộc Chiêm nào biết rằng, thần hồn Kỷ Ninh lúc hắn 4 tuổi có thể so với tu sĩ tử phủ, hiện tại chỉ luận về thần hồn thôi hắn lại càng vượt xa tu sĩ tử phủ. Phân tâm thi triển hai đóa thủy hỏa liên hoa gần nhau như vậy đúng là rất dễ dàng. Vậy mà vẫn không chết. Kỷ Ninh ở trong nụ hoa nhanh chóng bay về hướng Thiết Mộc Chiêm đang tránh né. Thiết Mộc Chiêm bị Kỷ Ninh dọa cho mặt mũi tái nhợt, cắn răng tiếp tục tăng tốc độ chạy, trốn. Quyết định này cũng không phải không đúng, dù sao hắn cũng xuất thân từ Thiết Mộc tộc. Hắn rất rõ ràng một khi xích minh cửu thiên đồ tu luyện đến tiên thiên sinh linh uy lực lớn hơn gấp trăm ngàn lần các loại thần ma luyện thể khác. Tuy lúc này Kỷ Ninh mới là tiên thiên sinh linh sơ kỳ, nhưng lại có thể so sánh với thần ma luyện thể đạt tiên thiên hậu kỳ. Thiết Mộc Chiêm bất quá chỉ là luyện khí tiên thiên hậu kỳ mà thôi, muốn cùng thần ma luyện thể cùng cấp độ cận chiến hắn đâu có điên. Trước đó hắn còn ỷ vào việc Kỷ Ninh không có pháp bảo, mình giờ sử dụng âm dương nhị khí trận cũng không làm gì được đối thủ. Nếu hiện tại hắn muốn chiến đấu với Kỷ Ninh thì có khác gì là đâm đầu vào chỗ chết. Một tên vừa mới tiến vào tiên thiên chiến lực lại có thể so với tiên thiên viên mãn, từ lúc nào mà kỷ tộc sinh ra được một tên yêu nghiệt như vậy chứ? Ta nhất định sẽ bẩm báo chuyện này lên lão tổ, nhanh chóng diệt trừ hắn. Nếu không trong tương lai hắn sẽ là đại họa của Thiết Mộc tộc. Thiết Mộc Chiêm hoàn toàn bị Kỷ Ninh làm cho sợ hãi, đặc biệt là thủy hỏa liên hoa cực kỳ cường đại của Kỷ Ninh. Muốn dùng trận pháp còn cần trước đó phải bố trí, mà thủy hỏa liên hoa của Kỷ Ninh lại chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động là thi triển được, uy lực so với đại trận của hắn còn mạnh hơn, việc này thật quá. Nhất định phải diệt trừ hắn. Giờ phút này Thiết Mộc Chiêm chỉ muốn mau chóng trở về bẩm báo cho lão tổ. Bất kể là Thiết Mộc tộc hay là Kỷ tộc, toàn bộ vùng đất Yên Sơn này, sáu bá chủ lớn mỗi nơi đều có tu sĩ tử phủ tỏa chấn, như thế mới có đủ tư cách để Đại Hạ Vương Triều thừa nhận trở thành thần tử Đại Hạ Vương Triều. Thần hành phủ. Trong tay Thiết Mộc Chiêm là trang giấy màu đen, bên trên vẽ nhiều văn tự kỳ dị cổ xưa, ẩn ẩn trong đó tản ra một cỗ ba động thần bí. Chỉ thấy chân nguyên tiên thiên của Thiết Mộc Chiêm thoát ra tiến vào đạo phù trong tay. Xoạt. Đạo phù lập tức biến thành một cái bóng đầy văn tự, sát nhập vào trong cơ thể Thiết Mộc Chiêm. Đi. Thiết Mộc Chiêm lập tức hóa thành một đường sáng, nhanh chóng hướng về phía xa chạy trốn, thậm chí đến âm dương nhị khí trận hắn cũng không thu lại. Bởi vì Thiết Mộc Chiêm rất rõ ràng, hắn bây giờ còn phải dựa vào âm dương nhị khí hộ thể ngăn cản thủy hỏa liên hoa, hơn nữa việc thu hồi trận kỳ cũng rất lãng phí thời gian. Việc này sẽ cực kỳ đáng sợ, nếu bị tên thiếu niên kỳ tộc này đuổi kịp, đến lúc đó không đơn giản chỉ là mất trận kỳ, mà còn mất cả mạng nữa. Định trốn sao chấm hỏi. Kỷ Ninh liền đuổi theo thân thể tiên thiên thần ma phối hợp với thân pháp thiên nhân hợp nhất làm cho thân pháp của hắn nhanh hẳn, hóa thành đạo lưu quang đuổi theo Thiết Mộc Chiêm. Tốc độ so với ta chỉ chậm có một chút chấm hỏi. Thiết Mộc Chiêm liền kinh hãi. Trước kia chưa đột phá tiên thiên tốc độ của ta so với hắn nhanh hơn nhiều. Hiện giờ ta sử dụng cả thần hành phù, vậy mà chỉ nhanh hơn hắn có một chút. Thiết Mộc Chiêm liền bất chấp tất cả, cắn răng lấy ra thêm một đạo phù nữa, sử dụng chân nguyên tiên thiên tiếp tục thôi phát đạo phù này. Lại một đạo hư ảnh đầy văn tự khác tiến vào trong cơ thể hắn. Khinh thân phù. Vèo. Thiết Mộc Chiêm lại hóa thành một đạo khói xanh, nhanh chóng bỏ chạy. Đuổi không kịp rồi. Trong mắt Kỷ Ninh có một chút không cam lòng. Với tư cách cường giả thần ma luyện thể, tốc độ của hắn đã là rất nhanh rồi. Thế nhưng Thiết Mộc Chiêm liên tiếp sử dụng hai đạo phù chú, tuy rằng còn lâu mới bằng Vạn Lý Vô Tung phù, thế nhưng cũng khiến tốc độ của Thiết Mộc Chiêm tăng cao, làm cho Kỷ Ninh đuổi theo không kịp. Kỷ Ninh hiện tại không có đạo phù, mà dù có đạo phù cũng không cách nào thi triển. Bởi vì đạo phù, pháp bảo đều phải luyện khí tiên thiên mới có thể sử dụng được. Vèo vèo. Thiết Mộc Chiêm thoát khỏi phạm vi âm dương nhị khí trận kéo dài khoảng cách với Kỷ Ninh, như vậy Kỷ Ninh không có cách nào thi triển thủy hỏa liên hoa đối với hắn. Bởi vì thủy hỏa liên hoa này là do Kỷ Ninh lấy việc điều khiển thủy hỏa làm căn bản, mà phạm vi điều khiển thủy hỏa của tiên thiên thần ma cũng không được quá xa. Ha ha ha. Thiết Mộc Chiêm thở dài một hơi, không có thủy hỏa liên hoa uy hiếp, lại cách xa Kỷ Ninh hắn mới chính thức an toàn. Hiện tại hắn rất hận, hận Kỷ Ninh làm cho hắn tổn thất mất âm dương nhị khí trận. Tiểu tử Kỷ tộc, ngươi đừng có đắc ý, ta nhất định sẽ bẩm báo lên lão tổ. Kỷ tộc là tử địch của Thiết Mộc tộc cùng Tuyết Long Sơn. Một tên yêu nghiệt như vậy cho dù là Tuyết Long Sơn hay Thiết Mộc tộc đều muốn nhanh chóng diệt trừ. Thiết Mộc Chiêm tràn đầy căm phẫn kêu lên.